Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 380. Đương Hạo Thiên tỉnh lại thì, đây đã là một canh giờ sự tình từ nay về sau rồi, lúc này tư thế của hắn đã biến thành cùng Tây Môn Nhược Tuyết song song nằm rồi, nhìn xem bên cạnh nằm Tây Môn Nhược Tuyết, nghĩ đến như thế xinh đẹp trời ban vưu vật hôm nay đã thành vì chính mình độc chiếm, thật sự là một rất may sự tình. Hạo Thiên phân thân cũng gấp tại biểu đạt ý kiến giống như ngẩng đầu đứng thẳng, như thế xuân quang há có thể lãng phí. Hắn tách ra Tây Môn Nhược Tuyết hai chân, đem cự long nhắm ngay cái kia xinh đẹp lỗ thịt, mãnh liệt vừa dùng lực. A! À. Tây Môn Nhược Tuyết bị cái này đột nhiên tập kích bừng tỉnh, nhưng nàng không có thời gian phản ánh rồi, Hạo Thiên rất động lên hạ thể, công kích mãnh liệt lấy, đương cự long rời khỏi lúc chỉ chừa một cái đầu cặc lớn kẹt tại trong ngọc động. Mà cắm vào lúc tắt thì ngay ngắn chui vào, thẳng đến đầu cặc lớn đội lên thành tử cung. Tây Môn Nhược Tuyết bị đụ làm cho nhanh mỹ dị thường, tâm như phi thiên nhất giống như. A, à, nha, nha, không muốn, chết rồi. Lại muốn chết rồi. A, à. Tại Tây Môn Nhược Tuyết lần thứ năm sau khi cao triều, Hạo Thiên bị cái kia lạnh buốt dâm dịch xối được một cái run rẩy, hắn cũng không hề khống chế, hổ hầu một tiếng, này. Cự long liều mạng chỉ vào trong tử cung, bắn ra nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, mà những này tinh hoa không chút nào lãng phí toàn bộ bị Tây Môn Nhược Tuyết tử cung hấp thu, vô số tinh trùng muốn tới trong tử cung nàng thai nghén sinh trưởng, bọn hắn khoái hoạt đến chỗ vui đùa đi dạo, tìm kiếm lấy bọn hắn một nửa khác. Bắn hết tinh Hạo Thiên, đem Tây Môn Nhược Tuyết ôm vào trong ngực tốt một phen vuốt ve an ủi, đem nàng vậy cũng khẩu chiếc lưỡi thơm tho nếm cái đủ. Một đôi ma thủ không phải vuốt ve đầy đặn mà không thịt thừa mông ngọc, tự là khiêu khích vài cái đáng yêu trắng ngoãn hào nhũ. Đem trong ngực vưu vật vuốt vuốt cả buổi về sau, Tây Môn Nhược Tuyết cũng lần nữa tỉnh dậy, lại phát hiện Hạo Thiên hạ thân còn nhét dưới mình thể, nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng cân nhắc bản thân tình huống về sau, nàng hay vẫn là mở miệng cầu xin tha thứ nói, Tuấn Nhi, cốt tướng công, tha đại nương a, à, ta thật sự không được. Đợi buổi tối mới hảo hảo hầu hạ ngươi đi. Lúc này Tây Môn Nhược Tuyết một bộ làm cho người ta triều mến bộ dạng, Hạo Thiên vốn cũng không muốn tại đụ làm cho nàng, tự thuận thế nói, nhìn ngươi đáng thương, trước buông tha ngươi, nhớ kỹ, về sau ngươi cùng ngươi những tỷ muội kia muốn ở chung hòa thuận, nếu là tranh giành tình nhân, xem ta không chơi chết ngươi. Tây Môn Nhược Tuyết đột nhiên ngẩng đầu hỏi, không biết Vận Nhi các nàng có phải thật vậy hay không cũng phụng dưỡng tướng công đâu này. Đương nhiên, hiện tại ngươi hiểu chưa? Hạo Thiên luôn lấy có thể đem đoan một tuấn chúng mẫu thân đụ phục vẻ vang cười đắc ý rồi. Tây Môn Nhược Tuyết không khỏi lại là hổ thẹn lại là thẹn thùng, bản đến chính mình cái này đại nương lại bị nhi tử đụ được dục tiên dục tử, tuy hắn có chút không có ý tứ, nhưng nghĩ đến đoan một tuấn tự mình mẫu thân đều bị con mình cởi, nàng cũng tự tâm lý cân đối rồi, thấy nàng loại này thần thái. Hạo Thiên biết tất nhiên cùng lúc trước đoan một tuấn mẫu thân vừa bị hắn gian quá hạn đồng dạng, đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đã hoàn toàn bị chinh phục. Đi, ta mang ngươi đi gặp các nàng đi. Đương Hạo Thiên cùng Tây Môn Nhược Tuyết hai người tới Bạch Diễm Quỳnh gian phòng, phát hiện Bạch Diễm Quỳnh cùng Phong Vận Nhi và chúng nữ đã đang đợi rồi, nhìn thấy chúng nữ thần sắc, Tây Môn Nhược Tuyết vậy mà không hiểu một hồi thẹn thùng, liền chính cô ta cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình khi nào lại sẽ đối với bực này sự tình ngượng ngùng. Cũng may Hạo Thiên cũng không có tiếp tục trêu chọc, ngồi xuống về sau, mấy cái tỳ nữ tự động lui ra ngoài, gian phòng chỉ để lại Bạch Diễm Quỳnh, Phong Vận Nhi và Hạo Thiên cùng Tây Môn Nhược Tuyết. Nhìn thấy không có có người khác rồi, Hạo Thiên cũng tự không hề cấm kỵ, tự cùng các nàng thương lượng khởi sau này ý định đến, Hạo Thiên đã thu phục được Đoan Mộc Gia, vốn là ý định muốn đem Đoan Mộc Gia tài sản sung công. Nhưng là về sau nghĩ đến bởi như vậy sẽ để cho thiên hạ kinh thương người biến được lòng người bàng hoàng. Đối với triều đình không tín nhiệm, vì vậy hắn quyết định chính mình tiếp tục giả mạo Đoan Mộc Tuấn, sẽ đem Đoan Mộc gia sản làm chính mình hậu hoa viên. Bất quá vì không tái xuất hiện lúc trước những cái kia mua quan bán quan, tham ô nhận hối lộ sự tình, Hạo Thiên cảm giác mình có tất yếu lôi kéo Tử Cấm Thành khác thế gia, như vậy có thể rất tốt địa ước thúc bọn hắn. Tử Cấm Thành tứ đại thế gia dưới mắt hắn đã khống chế tam gia, bất quá cái này Tử Cấm Thành ngoại trừ tứ đại thế gia bên ngoài. Còn có một chút gia tộc cũng chỉ là hơi kém tại tứ đại thế gia, mà Phong gia tựu là một cái trong đó thế gia, mà cái này Phong gia cũng đúng lúc tựu là Phong Vận Nhi nhà mẹ đẻ, Phong gia cùng Đoan Mục gia đồng dạng, nhân khẩu đơn bạc, nhất là Nam Đinh, điểm này mà nói, vừa vặn phù hợp Hạo Thiên khẩu vị. Hơn nữa Đoan Mục Tuấn cùng Phong gia đại tiểu thư nguyên vốn là có hôn ước tại thân, nếu như cưới Phong gia đại tiểu thư, cái kia Đoan Mục gia cùng Phong gia tựu là thân càng thêm thân, dựa theo tình huống hiện tại, chỉ cần Hạo Thiên lấy Phong gia đại tiểu thư không có gì bất ngờ xảy ra, tắc thì Phong gia không phải hắn không còn ai. Đã ta còn có vị hôn thê chưa về nhà chồng, các ngươi xem ta lúc nào đem cái kia Phong gia tiểu thư lấy về nhà chồng phù hợp. Hạo Thiên hỏi. Bạch Diễm Quỳnh nói, Phong gia đại tiểu thư cùng Tuấn Nhi ngươi là cuộc hôn nhân trẻ thơ, đã tổ phụ ngày dỗ đã qua trăm thiên, vậy thì có thể tiến hành lấy vợ, ta xem chọn một cái phù hợp thời gian đi qua sinh ra là được việc. Tây Môn Nhược Tuyết gật gật đầu, nói, chuyện này, tốt nhất lại để cho Vận Nhi trở về đánh một cái bắt chuyện, như vậy Phong gia người cũng không trở thành cảm giác quá mức đột nhiên. Các ngươi nói được đều hợp tình hợp lý, chỉ là một bên Phong Vận Nhi do dự một chút, lại tiếp tục nói, chỉ là dùng cái kia ẩn tình hai mắt, nhìn xem Hạo Thiên, nàng là sợ Hạo Thiên trách tội nàng lắm miệng, cho nên phải đợi Hạo Thiên bảo cho biết, Hạo Thiên tự nhiên minh bạch, nhưng lại nhẹ nhàng vỗ nàng cái kia dài rộng mà giàu có co giãn mông lớn một cái tát, nói ra, nhớ kỹ. Không có ngoại nhân lúc không muốn như vậy ấp a ấp úng, bằng không thì coi chừng gia pháp phạt ngươi. Nói xong lại thuận thế tại mông lớn bên trên nhéo thoáng một phát, tuy bị vặn vắt hơi có chút đau đớn, nhưng Phong Vận Nhi nhưng trong lòng thì vui thích, ôm nhu có chút làm nũng giống như, lại đang Hạo Thiên trên người nhích lại gần, mới tiếp tục nói, thiếp thân nhớ kỹ, bất quá nếu là thật sự muốn dùng côn thịt tử đến phạt. Vậy thì không cần thương tiếc rồi, phạt chết thiếp thân cũng khá. Đón lấy nàng chủ đề một chuyến nói ra, kỳ thật Phong gia tuy tên là ta nhị ca trưởng quản, nhưng trên thực tế chính thức trưởng quản gia tộc sinh ý nhưng lại Tuấn Nhi vị hôn thê Ngọc Đình, bởi vậy chuyện này chưa hẳn có thế như chúng ta như vậy tưởng tượng dễ dàng. Ngọc Đình. Hạo Thiên không khỏi cau mày nói, Phong Ngọc Đình, cái tên này như thế nào quen như vậy tất? Lúc này Bạch Diễm Quỳnh chen lời nói, Tuấn Nhi, đó là ngươi vị hôn thê, ngươi như thế nào hội chưa quen thuộc, những năm qua nàng đều đến nhà của chúng ta cùng chơi đùa với ngươi, chỉ là mấy năm này ít đến hướng rồi. Con gái người ta gia trưởng thành, hiểu chuyện rồi, hiện tại còn trưởng quản Phong gia sinh ý. Nàng thế nhưng mà Tử Cấm Thành nổi danh đại tài nữ a. Hạo Thiên trầm tư một chút, nghĩ thầm lần trước chính mình đã cứu một cái thế gia mỹ nữ có thế không phải là Phong Ngọc Đình sao? Hơn nữa nàng còn cùng chính mình có quan hệ xác thịt, lúc ấy hậu nói muốn nàng cùng chính mình thời điểm ra đi, nàng còn do dự, nói đúng là chính mình cùng Đoan Mục Tuấn có việc hôn nhân, cho nên cự tuyệt hắn. Hiện tại muốn, hết thảy thật không ngờ thần kỳ, lượn một cái vòng lớn, cuối cùng nhất Phong Ngọc Đình hay là muốn thành vi thê tử của mình. Đây là vận mệnh. Kỳ thật ta đều quên không sai biệt lắm, bất quá nàng có lẽ xinh đẹp rất nhiều a. Hạo Thiên nói ra. Bạch Diễm Quỳnh chờ nhìn nhau, nói ra, đó là đương nhiên, Hoa Hạ Học Viện 12 mỹ nhân bản bên trên Thương Tiên Tử, có thể không xinh đẹp không? Một năm trước ta còn bái kiến nàng. Lúc ấy có thể nói là tiên nữ rơi phàm trần. Hạo Thiên không khỏi lộ ra cười dâm đảng, nói ra, đã như vậy, cái kia các ngươi tự an bài từng cái xính cùng hôn lễ sự tình a, Đoan Mục gia trầm mặc lâu như vậy, cũng cần một điểm việc vui đến hừng hực, bằng không cái nhà này cũng quá nặng nề rồi. Nói xong dứt khoát đem Tây Môn Nhược Tuyết một bả ôm lấy, phóng tới trong lòng ngực của mình, vài cái liền đem y phục của nàng lột cái tinh quang rồi. Hạo Thiên một mặt vuốt vuốt trong ngực Tây Môn Nhược Tuyết, một mặt hỏi, các ngươi mới vừa nói lo lắng cái này Phong Ngọc Đình không gả cho ta, chẳng lẽ lại còn dám cãi lời Phong gia trưởng bối ý kiến hay sao? À, bị Hạo Thiên khiến cho tâm hoảng ý loạn Tây Môn Nhược Tuyết không khỏi phát ra nhẹ nhàng dâm thanh, cũng không dám không trả lời, nàng cũng không phải nàng dám cãi lời cha mẹ chi mệnh, chỉ là nàng hiện tại trưởng quản Phong gia sinh ý, Phong gia sẽ không dễ dàng như vậy làm cho nàng lập gia đình. Cho dù phải gả nhập chúng ta Đoan Mục gia. Chỉ sợ cũng muốn một thời gian ngắn tiến hành giao tiếp a. Lúc này nàng bị Hạo Thiên khiến cho đã là dục hỏa đốt tâm rồi, miễn cưỡng sau khi nói xong, rốt cuộc không kiên trì nổi rồi. A. Tuấn Nhi. Mẫu thân muốn. Mà một bên Bạch Diễm Quỳnh Phong Vận Nhi cũng là thấy hải hùng khiếp vía, hận không thể lập tức cùng Tây Môn Nhược Tuyết đổi vị trí, hảo hảo lại để cho Hạo Thiên vuốt ve một phen. Không ngờ Hạo Thiên đột nhiên dừng tay, vỗ nhẹ Tây Môn Nhược Tuyết cái kia mê người mông lớn một cái tát, phát ra rồi, ba, một tiếng vang nhỏ. Cũng đồng thời đem tam nữ tâm thần mang trở lại. Tướng công, đau. Tây Môn Nhược Tuyết thanh âm uyển giống như âm thanh thiên nhiên triền miên, mà trên mặt cũng giống như vậy thần sắc, thấy nàng như thế lanh lợi, Hạo Thiên trong nội tâm cực kỳ vui mừng, nói ra, tốt rồi, hiện tại liền từ ngươi dẫn đầu bắt đầu phục thị bổn thiếu gia rồi. Dứt lời trong ánh mắt không khỏi phát ra lòe lòe dâm quang, như thế ánh mắt Tây Môn Nhược Tuyết như thế nào không rõ. Nàng cũng không nói nhiều, xoay người xuống đất, quỳ gối Hạo Thiên trước người, mở ra miệng anh đào nhỏ đã bắt đầu đối với Hạo Thiên phục vụ, miệng của nàng kỹ như thế thành thạo, so với những nữ nhân khác còn muốn tinh thuần, khiến cho Hạo Thiên không khỏi oa oa quái gọi. Tây Môn Nhược Tuyết liếm láp trong chốc lát, Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong đan điền dục hỏa khó bình, hắn mạnh mà đứng người lên, đem Tây Môn Nhược Tuyết đặt ở trên mặt ghế, cô lấy cặp kia mê người đùi ngọc, đem chính mình long căn trực tiếp nhắm ngay mê người nhất điểm hồng. Không hề tiền hí đem long căn chống đỡ này đã nước chảy róc rách ngọc động cửa ra vào, mãnh lực về phía trước đỉnh đầu, a. Tướng công, ngươi thật tốt. Hạo Thiên không đều Tây Môn Nhược Tuyết thích ứng, một hồi liều mạng xung phong liều chết đã bắt đầu. A a. A a. A tốt. Thật là lợi hại a. A. Đội lên nữa à. Nha a. Tướng công thật lợi hại a. Nha. A. Tây Môn Nhược Tuyết bị giết được cao trào thay nhau nổi lên, tiếng rên rỉ sóng sau cao hơn sóng trước, không bao lâu tự tiết 3-4 lần. A. A. A. Tướng công nha. Giỏi quá nha a. Thoải mái chết ta nữa à. A. Nha. Nha. Không được nha. Ta thật sự phải chết. Chết nữa à. Chết nữa à. Tuấn Nhi a. Ngươi thật ác độc tâm nha a. Tây Môn Nhược Tuyết gọi được khàn cả giọng, Hạo Thiên lại không lưu tình chút nào, tự hồ là chơi chán cái tư thế này, hắn lần nữa đem Tây Môn Nhược Tuyết ôm lấy y nguyên vừa đi vừa đụ, đã đến cái bàn bên cạnh, đem nàng bỏ vào trên mặt bàn, cũng không rút ra cực lớn dương vật, chỉ là làm cho nàng nửa nằm ở trên mặt bàn. Gối dựa vào sau cái bàn bàn dài, hai tay bắt lấy hai chân của nàng mắt cá chân, hướng hai bên một phần. Đón lấy hắc. Một tiếng gầm nhẹ, lần nữa đem long căn ngay ngắn chui vào, mà Tây Môn Nhược Tuyết cũng kịch liệt đáp lại lấy. A. Thật quan gia. Không được a. A. Nha. Tốt lắm a. Chết rồi. A a. Đâm chết nha. Theo Hạo Thiên đụ động tần suất nhanh hơn, Tây Môn Nhược Tuyết phản ứng cũng càng thêm mãnh liệt, Hạo Thiên mỗi lần đâm vào đều tận căn chui vào. Thẳng đến đầu cặp lớn đội lên âm hạch hoặc là chống đỡ lên thành tử cung mới dừng lại, mà rút ra lúc tất hội mãnh lực rút ra, chỉ chừa đầu cặp lớn kẹp tại trong âm hộ. Hơn nữa càng chọc vào càng nhanh, càng chọc vào càng mạnh mẽ. Ta chết đi a. À. Chết thật đã chết rồi. Thật ác độc tâm nha. Tây Môn Nhược Tuyết trong miệng âm thanh rên rỉ lấy, thân thể tắc thì phối hợp địa theo Hạo Thiên mỗi lần đụ nhập mà dãy dụa. Làm cho người xem không hiểu là xu nịnh hắn giá lâm hay vẫn là tránh né công kích của hắn. A. Nha. Không được. Để cho ta nghỉ ngơi một chút a. A. Theo Tây Môn Nhược Tuyết lần thứ 5 tiết thân, thân thể nàng cũng đã nhuyễn nằm sấp nằm, mà Hạo Thiên cái kia long căn mỗi lần đụ nhập, trùng kích lấy Tây Môn Nhược Tuyết trong huyệt dâm huyệt đạo, lại đối với nàng gọi xin tha âm thanh thờ ơ, ngược lại càng thêm hung ác. A. A. A. Không được. Không được nha. Tây Môn Nhược Tuyết đã là thở không ra hơi rồi, nhưng Hạo Thiên còn không có xuất tinh ý tứ, nàng đã giật mình lại sốt ruột, đã cao hứng lại sợ hãi, giật mình tại Hạo Thiên dũng mãnh cường hãn, nhưng Hạo Thiên lâu dài không bắn càng có thể làm cho nàng đủ ăn no, nhưng mình đã nhanh không được. Hạo Thiên lại hay vẫn là như vậy dũng mãnh tự nhiên sợ hãi. Bất quá rất nhanh Tây Môn Nhược Tuyết mà ngay cả suy nghĩ tinh lực cũng không có, Hạo Thiên đụ động được càng thêm ra sức, lần này đều đem long căn chọc vào đến nhục động chỗ sâu nhất. Hạo Thiên càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, nhìn xem dưới thân uyển chuyển hầu hạ đại nương Tây Môn Nhược Tuyết, sự thành tựu của hắn cảm giác mãnh liệt cực kỳ, Tây Môn Nhược Tuyết tiến cầu xin tha thứ không có chút nào lấy được hắn triều mến, ngược lại là kích thích hắn càng thêm tàn bạo đụ động dưới hắn cái kia cự nhân giống như long căn. càng thêm mãnh liệt đối với cái này xinh đẹp vô cùng đại nương tiếp tục thảo phạt. A a a a a a a, không được nha. Tây Môn Nhược Tuyết một hồi hồi quang phản chiếu, vốn đã vô lực vặn vẹo mông lớn đột nhiên một hồi mãnh lực hồi đỉnh, đi theo tứ chi như tám mắt cá giống như gắt gao ôm lấy Hạo Thiên hùng vĩ thân hình, trong cửa ngọc nhục bích một hồi kịch liệt nhúc nhích làm như muốn xoắn đoạn cái này đầu xâm lấn đại nhục bỗng o không o giống như. Tiếp theo tại Tây Môn Nhược Tuyết một hồi không khống chế được run run về sau, theo nàng cái kia tĩnh mịch sâu trong tử cung tuôn ra một cổ lạnh buốt âm tinh đến, xối được Hạo Thiên rất khoái hoạt. Đây là nàng hơn nửa canh giờ nội lần thứ 6 cao triều, sau khi tiết thân Tây Môn Nhược Tuyết cả người đều co quắp mềm nhũn ra, tứ chi mở rộng ra nằm ở trên mặt bàn, một đạo hơi hoàng trong suốt dâm dịch theo nàng trong cửa ngọc chảy ra, theo đùi chảy xuống, một giọt nhỏ giọt trên mặt đất, chứng kiến cái này dâm mỹ cảnh tượng. Hạo Thiên vốn sẽ không có phát tiết dục hỏa càng thêm tràn đầy, hắn ôm đồng qua chính ở một bên đang xem cuộc chiến tự an ủi Bạch Diễm Quỳnh, kéo đến dưới thân không hề tiền hí đi thẳng vào vấn đề rồi. Xem hai người kịch chiến cả buổi, Bạch Diễm Quỳnh đã là tâm ngứa khó nhịn, khó khăn đến phiên chính mình rồi, trong âm đạo nàng sớm đã là lầy lội không chịu nổi, cho nên Hạo Thiên tuy là đi thẳng vào vấn đề, nhưng chỉ là làm cho nàng cảm thấy một hồi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chỗ sinh ra thống khổ cùng làm bạn mà đến phong phú cảm giác so sánh với thật sự không đáng giá nhắc tới rồi, Hạo Thiên đối với mẫu thân Bạch Diễm Quỳnh đại thêm sát phạt, mỗi lần đụ làm cho nàng lúc đều đặc biệt hưng phấn, cái này nên là mẫu tử thông dâm loạn luân cảm giác rồi. A a nha, chết rồi. A Tuấn Nhi, nhẹ một chút. A rốt cuộc. A Bạch Diễm Quỳnh thê thảm xin tha âm thanh chỉ có thể càng thêm kích phát Hạo Thiên hung tính, mỗi một lần cùng nàng ân ái, hắn đều có loại đem trước mắt cái này vưu vật triệt để cắn nuốt mới cam tâm cảm giác, cho nên Hạo Thiên chỉ có càng thêm hung ác, hắn đem long căn triệt để rút ra. Chỉ là lại để cho đầu cặc lớn đỉnh còn chống đỡ tại trên mặt âm hộ, mạnh mà hướng phía dưới xông lên. A. Đâm xuyên qua nha. Hạo Thiên đầu cặc lớn thoáng cái đội lên Bạch Diễm Quỳnh trên thành tử cung, mới đình chỉ tiến lên, sau đó, hắn lại lặp lại lấy vừa rồi động tác, chỉ là tốc độ càng lúc càng nhanh, Bạch Diễm Quỳnh tại mãnh liệt như thế dưới sự kích thích trằn trọc hầu hạ, khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước đánh úp lại, rốt cục nàng lần nữa cao triều. Hạo Thiên thấy nàng xác thực không được, cũng chỉ tốt nhịn xuống tiếp tục sát phạt xúc động, dù sao hắn cũng không muốn đem bực này trời ban vưu vật tươi sống đủ chết. Ngày sau hưởng lạc thời gian khá nhiều loại. Hơn nữa, lúc này, còn có một xinh đẹp không chút nào thua kém mẫu thân nhị nương đang chờ hầu hạ hắn đây này. Hạo Thiên đã đi ra Bạch Diễm Quỳnh thân thể, chuyển hướng về phía Phong Vận Nhi, chứng kiến Hạo Thiên chuyển hướng chính mình, Phong Vận Nhi trong nội tâm cao hứng vạn phần, chào đón đến hắn dưới hán cái kia từng đem chính mình cả được chết đi sống lại long căn. Tại Bắc Hàn phục hai cái chiến đấu dẻo dai vưu vật sau y nguyên sinh long hoặc hổ thẳng tắp chỉ hướng thiên trần nhà lúc, nàng càng thêm kích động không thôi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệt diễm, chương 381. Lúc này Phong Vận Nhi đã sớm không mảnh vải che thân, cũng không đợi Hạo Thiên phân phó, tự xoay người, nhút nhát e lệ phục nằm sấp trên mặt đất. Đem cái kia bất luận cái gì nam nhân nhìn đều có phạm tội xúc động tuyết trắng mập mạp giàu có co giãn mông lớn, hiện ra tại Hạo Thiên trước mặt, giống như là cho thiên thần bên trên cống giống như. Đem mình hiến cho Hạo Thiên, như thế cảnh đẹp Hạo Thiên há có thể không động tâm. Hắn quỳ gối Phong Vận Nhi sau lưng, hai tay đối với cái này vốn là quen thuộc vô cùng nhưng lại như cũ yêu thích không buông tay mông lớn một hồi vuốt ve, hôn hít thoáng một phát về sau. Hắn liền đem long căn nhắm ngay Phong Vận Nhi cái kia đồng dạng làm cho người ta triều mến ngọc động, về phía trước một cái thân, đi theo một hồi mới sát phạt lại kéo ra mở màn. A. A. A. A. Một hồi vang lên, Phong Vận Nhi lần thứ tư tiết thân rồi, nàng vô lực tái chiến rồi. A. Không được. Tuấn Nhi. Tha mạng A. Để cho ta nghỉ một lát A. Nha. Phong Vận Nhi đau khổ cầu xin tha thứ, nhưng Hạo Thiên như thế nào hội bận tâm. Lại là một hồi công kích mãnh liệt, nàng chỉ cảm thấy Hạo Thiên phân thân một hồi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, vội vàng củng cố lấy dư dũng nâng lên mông lớn tới đón tiếp. Hạo Thiên mãnh liệt đảo vài cái sau đột nhiên đem Cự Long hướng trong nhục động liều mạng đỉnh đầu, cắm vào trong tử cung, gắt gao định tại trên thành tử cung, đi theo, một cổ nóng đặc tinh dịch dâng lên mà ra, một cổ đánh vào Phong Vận Nhi trên thành tử cung, Phong Vận Nhi vốn là không chịu nổi. Bị cái này nhiệt tinh như bị phỏng cũng lại lần nữa cao trào tiết thân rồi. Tuy đã phun trào một lần, nhưng là Hạo Thiên như trước tinh lực tràn đầy, sức chiến đấu 10 phần, chỉ là giờ phút này Tây Môn Nhược Tuyết cùng Bạch Diễm Quỳnh cũng đều tại hôn mê, có thế hắn hay vẫn là càng bất công tại Bạch Diễm Quỳnh, dù sao cái kia là mẫu thân muốn nhiều chiếu cố chút ít, vì vậy. Hắn chuyển hướng về phía còn mê mang trên mặt đất Bạch Diễm Quỳnh, lần nữa quơ lấy hai chân của nàng, khiến nàng ngọc môn càng thêm bên trên nghênh. Phốc, một tiếng vang nhỏ, hắn lần nữa tiến nhập thân thể của nàng. Bạch Diễm Quỳnh đã nghỉ ngơi trong chốc lát, bị Hạo Thiên một kích thích cũng tự tỉnh, thấy hắn còn muốn đụ làm cho chính mình, không khỏi có chút sợ hãi nói, tha cho ta đi, thân nhi tử tướng công, mẫu thân thật sự không được. Hạo Thiên chẳng muốn lại phí miệng lưỡi, chỉ nói một câu, câm miệng, ta cũng nhanh, thưởng cho ngươi rồi, nhanh. Đi theo dùng miệng phong bế nàng rung động khẩu, vẽ ra này đầu mê người chiếc lưỡi thơm tho dùng hàm răng cắn, sau đó cuối cùng sát phạt đã bắt đầu, hai tay của hắn khống ở mẫu thân vòng eo, phối hợp chính mình đụ động, đem cửa ngọc nghênh hướng chính mình, đồng thời long căn mãnh lực đâm chọc vào, mỗi lần rút ra. Dâm dịch sẽ theo long căn bị mang ra không ít, nhưng hắn đã không rảnh quan sát rồi. Một hồi chảy nước rút về sau, Hạo Thiên biết chính mình lại một lần nữa muốn tới đỉnh điểm, hắn đụ động long căn đến đụ Bạch Diễm Quỳnh huyệt dâm. Càng thêm mãnh liệt càng thêm hung hãn, cái kia vốn đã vừa thô vừa to vô cùng long căn lại là một hồi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, Bạch Diễm Quỳnh biết rõ hắn muốn bắn, vội vàng cố lấy dư dũng. Dùng chỉ vẹn vẹn có khí lực nhô lên mông lớn tới nghênh hợp, Hạo Thiên lại đủ trên dưới 100 sau đó, đột nhiên hắn đem Bạch Diễm Quỳnh mông lớn lực lượng lớn nhất hướng thân thể kéo một phát, mà cả người tắc thì dùng sức hướng phía dưới chúi xuống, long căn triệt để chui vào lỗ ấy của nàng nội, trực tiếp tiến nhập tử cung. Đầu cặc lớn lần nữa chỉ vào vậy hắn quen thuộc trên thành tử cung. Ngay sau đó, Hạo Thiên bạo phát, một cổ hùng hậu vô cùng dương tinh mãnh liệt theo cái kia đầu cặc lớn đỉnh cực lớn mã nhãn chỗ bắn ra, trực tiếp xông vào Bạch Diễm Quỳnh trong tử cung, một cổ lại một cổ thẳng đến lấp đầy toàn bộ tử cung, bị cái này nóng rực nham tương giống như tinh dịch như bị phỏng, Bạch Diễm Quỳnh cũng lần nữa cao trào. Đối chọi gay gắt giống như bắn ra một cổ âm tinh, người lại lần nữa hôn mê rồi. Hạo Thiên long căn hoa huệ tây sạch cuối cùng một giọt dương tinh, nhưng tựa hồ còn không cam lòng giống như, run rẩy vài cái, mới dần dần héo rút, mà Hạo Thiên cũng bởi vì triệt để phát tiết mà thoải mái đã ngủ, toàn bộ trong phòng một mảnh tĩnh mịch, cùng vừa rồi cái kia kinh thiên động địa ồn ào tương phản thật lớn, cẩn thận lưu ý sẽ phát hiện. Trong phòng vẫn có thanh âm, nhưng cũng chỉ là vừa mới hoàn thành kịch liệt vận động bốn người cái kia ồ ồ tiếng thở dốc rồi, Hạo Thiên tỉnh lại thì thiên là chạng vạng tối. Hắn nhìn chung quanh cảnh đẹp. Tây Môn Nhược Tuyết nằm ở bàn dài bên trên, tứ chi vô lực cúi tại bên người, lâm không có chút đung đưa, trong cửa ngọc đã không hề chảy ra dâm dịch, nhưng lúc trước chảy ra đã khô héo, ngưng kết tại cái kia đen nhánh trên lông lồn, đem lông lồn dính kết lại với nhau. Phong Vận Nhi tắc thì nằm trên mặt đất, tự hồ căn bản liền xoay người đều không có qua ngủ say bộ dạng, làm cho Hạo Thiên suýt nữa lại cầm giữ không được đem nàng vuốt ve một lần. Lại nhìn nằm ở dưới chân Bạch Diễm Quỳnh, cũng là ngủ được thập phần thâm trầm, theo cái kia bị tàn phá qua ngược lại càng thêm làm cho người ta triều mến trong âm hộ, vương dài ra một đạo rõ ràng màu trắng đường cong, kinh bẹn đùi bộ, cùng cái kia mông bự ở dưới một mảnh màu trắng dấu vết tương hô ứng. Cái này tự nhiên là tinh dịch của hắn bắn quá nhiều, thế cho nên liền thai ngén qua hai cái hài tử thành thục tử cung đều không thể toàn bộ hấp thu, chỉ có tràn ra tới nguyên nhân. Hạo Thiên chứng kiến chính mình thành quả chiến đấu, trong nội tâm uy vũ cảm giác tự nhiên sinh ra, đại nương, nhị nương, cùng Đoan Mục Tuấn mẹ ruột ba cái đều là kinh thế mỹ nữ, như vậy ba cái vưu vật lại ở trước mặt mình ngàn theo trăm thuận, chung tùy tùng nhất phu, có thể nói là hưởng hết tề nhân chi phúc, nhưng hắn còn chưa đủ. Hắn muốn càng nhiều nữa mỹ nữ thần phục với chính mình, hắn muốn sở hữu mỹ nữ đã thành vi dưới hán của mình đồ chơi, muốn đến nơi này. Cái kia làm lòng người hàng cười tà lần nữa phù hiện tại hắn trên mặt. Hạo Thiên đem Tây Môn Nhược Tuyết kháng trên vai, đem mẫu thân cùng di nương giáp tại dưới nách, sau đó, nghênh ngang đi ra cửa phòng, mà dựa theo Hạo Thiên phân phó, bên ngoài sở hữu hạ nhân đều muốn tuân theo Hạo Thiên an bài, Hơn nữa bên ngoài người là tuyệt đối vào không được, cho nên Hạo Thiên không hề cố kỵ trần truồng lộ thể. Mang theo ba cái vư vật đã đến Tây Môn Nhược Tuyết gian phòng, bởi vậy Hạo Thiên biết Tây Môn Nhược Tuyết gian phòng có một trương cũng đủ lớn giường. Vào nhà về sau, Hạo Thiên liếc mắt liền thấy được cái kia trương trong truyền thuyết giường lớn, hoàn toàn chính xác, tùy tiện ngủ 10 cái 8 người đều không là vấn đề giường lớn. Hắn âm hiểm cười cười, đem tam nữ bỏ vào trên giường về sau, mình cũng lên giường, xem ra khó tránh khỏi lại là một hồi sinh tử đại chiến. Lại nói Hạo Thiên cùng Tây Môn Nhược Tuyết, Bạch Diễm Quỳnh, Phong Vận Nhi tại trong phòng Điên Long Đảo Phượng, chết đi được, thế nhưng mà bọn hắn đều không để ý đến ngoài thân tình huống, Đoan Mục gia tổ bối cấp bậc đích nhân vật, tứ nãi nãi Lưu Thi Hủy tuy là bối phận cao nhất nữ nhân, nhưng là tuổi cũng chỉ có 28 tuổi. Đúng là nữ nhân giống như đói tuổi thọ. Lưu Thi Hủy tuy thân phận địa vị rất cao, nhưng là nàng nhưng lại một cái bình thường nữ nhân, 10 năm trước gả vào Đoan Mục gia, thế nhưng mà không có qua vài năm Đoan Mục gia lão gia tựu đã qua đời, nàng một mình thủ tiết nhiều năm, trong lòng tra tấn có thể nghĩ, mấy ngày nay Tây Môn Nhược Tuyết, Bạch Diễm Quỳnh, Phong Vận Nhi mấy người biểu hiện rất kỳ quái, hơn nữa sớm trong muộn đều đến không có ăn cơm chiều, Lưu Thi Hủy đã cảm thấy so sánh kỳ quái. Nhất là Bạch Diễm Quỳnh gần đây có tốt một thời gian ngắn đều như vậy, Tây Môn Nhược Tuyết có thể phát hiện vấn đề, Lưu Thi Hủy đồng dạng mẫn cảm bắt được, cho nên hôm nay nàng sau khi ăn cơm xong, tự một mình đi vào Bạch Diễm Quỳnh gian phòng, muốn hôn tự tìm nàng hỏi một chút, vừa đi đến cửa khẩu, một nam tử hơi thở dồn dập, cùng với thịt cùng nhục chi gian mãnh liệt tiếng va đập. Lưu Thi Hủy không khỏi kinh hãi, trong lòng tự nhủ, cái này Đoan Mục phủ ngoại trừ Tuấn Nhi bên ngoài, không tiếp tục nam tử, tại sao có thể có nam nhân tại gian phòng thở hổn hển thanh âm. Hiếu kỳ Lưu Thi Hủy ghé vào Bạch Diễm Quỳnh khe cửa đi đến bên trong xem xét, cái này xem xét, tự di bất khai ánh mắt, nguyên lai trong phòng là Hạo Thiên cùng Tây Môn Nhược Tuyết, Bạch Diễm Quỳnh, Phong Vận Nhi chính Điên Long Đảo Phượng, muốn quay người rời đi, thế nhưng mà hai mắt lại bị Hạo Thiên cái kia cực đại bảo bối hấp dẫn ở. Hai cái chân không bao giờ nữa nghe sai sử, một mực địa đinh tại đâu đó không muốn ly khai một bước, hai con mắt gắt gao chăm chú vào Hạo Thiên trên bảo bối. Chỉ thấy Hạo Thiên dưới hán bảo bối bốc hơi nóng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tuy nhìn không tới nó đến tột cùng dài bao nhiêu, nhưng theo hắn rút ra cái kia bộ phận thì có 7, dài 8 tấc, có thể tưởng tượng nó toàn bộ chiều dài thật sự quá kinh người, Lưu Thi Hủy tuy nghe không được Phong Vận Nhi âm thanh trên rỉ. Nhưng theo Hạo Thiên cực đại bảo bối cùng kịch liệt địa đút vào trong có thể cảm nhận được, nàng nhất định có thể đạt được thật lớn thỏa mãn. Lưu Thi Hủy cảm thấy toàn thân khô nóng, giữ gìn nhiều năm sống quả, giờ phút này đột nhiên xem cảnh này, lỗ lồn sớm đã dâm thủy sóng gợn, lập tức nào dám lại nhìn, lập tức vội vàng địa trốn về phòng của mình, nhưng là nội tâm cũng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, theo 20 xuất đầu mà bắt đầu thủ tiết. Bao nhiêu lần nửa đêm mộng hồi, trằn trọc, không cách nào thành ngủ, tự cùng tối nay tình hình nhất trí. Ngày hôm sau, với tư cách tứ nãi nãi Lưu Thi Hủy đem Tây Môn Nhược Tuyết, Bạch Diễm Quỳnh, Phong Vận Nhi, Hạo Thiên bốn người kêu lên gian phòng của mình, bốn người không biết làm sao vậy, không dám mở miệng, Lưu Thi Hủy nhìn các nàng, đột nhiên thở dài, đối với Tây Môn Nhược Tuyết, Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh ba có người nói. Nhược Tuyết, Vận Nhi, tươi đẹp Quỳnh, Tuấn Nhi hay vẫn là một đứa bé. Các ngươi sao có thể hại hắn đâu này? Tây Môn Nhược Tuyết, Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh đều minh bạch Lưu Thi Hủy đích thoại ngữ chỗ chỉ, lập tức nghe vậy toàn thân chấn động, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, phù phù một tiếng, quỳ đã đến Lưu Thi Hủy trước mặt, cùng kêu lên âm thanh nói, mẹ, con dâu đáng chết. Hạo Thiên cũng bỗng dưng chấn động, biết rõ sự tình tiết lộ rồi, cũng đi theo, phù phù một tiếng quỳ xuống, nãi nãi, không liên quan mấy vị mẫu thân sự tình. Là Tuấn Nhi đáng chết. Tứ nãi nãi Lưu Thi Hủy chỉ vào Tây Môn Nhược Tuyết, Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh tam nữ, lại thở dài một hơi nói, các ngươi a, ta cũng là thủ tiết nhiều năm người, ta có thể cảm nhận được tâm tình của các ngươi, nhưng là Tuấn Nhi là chúng ta Đoan Mục gia duy nhất căn a, các ngươi như vậy không phải hại hắn sao? Hạo Thiên vội hỏi, nãi nãi, mẹ cùng đại nương, nhị nương là tốt với ta, thế nào lại là hại ta đâu này? Tứ nãi nãi Lưu Thi Hủy thán âm thanh nói, mẫu tử loạn luân, nếu truyền đi, chúng ta còn có mặt mũi sống trên đời sao? Đoan Mục gia còn có thể tử cấm thành dừng chân sao? Hạo Thiên nói, nãi nãi, chỉ cần chúng ta coi chừng, không bị người khác biết rõ, chúng ta cũng không cần cùng những người khác liên hệ, sợ cái gì sao? Hơn nữa liên hệ đều là tại mặt tiền cửa hiệu rồi, cái này sự tình trong nhà, ai truyền đi, giết không tha. Tuấn Nhi, ngươi quá ngây thơ rồi, bất quá cái này cũng không trách ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ. Tứ nãi nãi Lưu Thi Hủy đối với Tây Môn Nhược Tuyết, Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh tam nữ nói ra, Tuấn Nhi tiểu coi như xong, các ngươi tựu không rõ thiên hạ không có không lọc gió tường, bất quá đã sự tình đã như vậy, nhiều lời vô ích, các ngươi ba người muốn làm một việc, tựu là vừa rồi Tuấn Nhi nói, đem những cái kia ý không nhanh. Không đáng tin vú già, nha hoàng tranh thủ thời gian từ rồi, để tránh gặp chuyện không may, nếu như biết rõ, lại không chịu hàng, chỉ có thể giết không tha rồi, vì Đoan Mộc gia cùng Tuấn Nhi tương lai, chúng ta cho dù nghiệp chướng cũng muốn làm. Tây Môn Nhược Tuyết, Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh nghe xong Tứ Nãi Nãi Lưu Thi Hủy khẩu khí, hình như là đã tha thứ rồi, lập tức có chút kinh dị mà nói, mẹ, ngươi tha thứ chúng ta. Tứ Nãi Nãi Lưu Thi Hủy giận dữ nói, Tuấn Nhi là Đoan Mộc gia dòng độc đinh, ta có thế nói cái gì, chỉ cần các ngươi đừng nháo ra chuyện đến là được rồi. Hạo Thiên mừng rỡ địa bò nói, nãi nãi, ngươi đối với Tuấn Nhi thật tốt. Tứ Nãi Nãi Lưu Thi Hủy cười mắng, ngươi cái này tiểu hoạt đầu, liền mẹ của mình cũng dám chơi, ngươi thật sự là gan báo rồi. Hạo Thiên trong lòng nghĩ, ta là giả mạo Đoan Mộc Tuấn, đừng nói chơi Tây Môn Nhược Tuyết, Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh các nàng rồi, Đoan Mộc gia nữ nhân ta đều sẽ không bỏ qua, hơn nữa, ta Hạo Thiên có cái gì chưa làm qua a? Vì vậy hắn nói tiếp, ta dám chơi mẹ. Cho nên mẹ các nàng mới không cần thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, cha nếu giống ta đồng dạng, nãi nãi cũng không trở thành. Tuấn Nhi, ngươi hơi quá đáng, sao có thể đối với nãi nãi nói loại này bất kính? Tây Môn Nhược Tuyết, Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh tam nữ đồng thời biến sắc đạo, Tứ Nãi Nãi Lưu Thi Hủy trên mặt cũng là một hồi bạch, một hồi hồng. Hạo Thiên miệng ra như phong, cũng cảm thấy mình đã gây họa, lại nhìn Lưu Thi Hủy trên mặt trăm một hồi, hồng một hồi, vội vàng quỳ xuống nói, Tuấn Nhi đáng chết. Tứ Nãi Nãi Lưu Thi Hủy yên lặng nhìn Hạo Thiên sau nửa ngày, đột nhiên thở dài, ngồi xuống trên mặt ghế nói, Tuấn Nhi, ngươi đứng lên đi. Hạo Thiên cúi đầu nói, Tuấn Nhi đáng chết, không nên khinh nhờn nãi nãi, Tuấn Nhi biết tội rồi. Tứ Nãi Nãi Lưu Thi Hủy sắc mặt chuyển trì hoãn nói, ngươi đứng lên đi, nãi nãi không trách ngươi. Hạo Thiên lúc này mới cúi đầu bò. Tứ Nãi Nãi Lưu Thi Hủy lại thở dài nhìn về phía Tây Môn Nhược Tuyết, Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh nói, các ngươi đừng lo lắng, ta đã có thể chứa nhẫn các ngươi cùng Tuấn Nhi sự tình, ta có như thế nào sẽ cùng Tuấn Nhi so đo đâu này. Ngừng lại một chút, nói khẽ, kỳ thật, hắn cũng đúng vậy a. Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh là trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của mình, Hạo Thiên cũng khiếp sợ địa ngẩng đầu lên, Tứ Nãi Nãi Lưu Thi Hủy cười khổ nói, ta cũng không sợ các ngươi chê cười, ta 22 tuổi mà bắt đầu thủ tiết, nữ nhân quý giá nhất thanh xuân cứ như vậy không công hao tổn mất. Kỳ thật nữ nhân nào không hy vọng có thể cùng nam nhân của mình hạnh phúc địa sống đâu rồi, ta năm nay mới 28 tuổi a, so về ba người các ngươi đều muốn tuổi trẻ. Cả đời thời gian lâu như vậy, ngươi để cho ta đằng sau thời gian như thế nào qua? Tây Môn Nhược Tuyết, Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh nghe vậy đều cúi đầu, lại đồng thời ngẩng đầu lên nói, mẹ, thật là khổ cho ngươi rồi. Tứ Nãi Nãi Lưu Thi Hủy cười khổ một tiếng nói, chúng ta nữ nhân a, tựu là như vậy mệnh khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng lâm vào trầm mặc. Hạo Thiên nhưng lại trong nội tâm cực kỳ hưng phấn. Bởi vì Lưu Thi Hủy đã đem lời đều nói ra, tự chứng minh nàng đã là ám chỉ chính mình, vì vậy một cái cực kỳ người can đảm ý niệm trong đầu theo trong lòng bay lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối với Tứ Nãi Nãi Lưu Thi Hủy nói, nãi nãi, Tuấn Nhi nguyện ý đền bù nãi nãi những năm này chỗ thụ khổ. Cái gì? Trong lúc nhất thời, trong phòng bốn cái nữ nhân đều sợ ngây người, phản ứng không kịp. Hạo Thiên nói tiếp, ý của ta là, đã ta có thế lại để cho mẹ các nàng khoái hoạt, ta vì cái gì lại không thể lại để cho nãi nãi cũng khoái hoạt đâu này. Tứ Nãi Nãi Lưu Thi Hủy mặt thoáng cái đỏ bừng, lại là một hồi trầm mặc. Bạch Diễm Quỳnh ngập ngừng nói, mẹ, ngươi. Lưu Thi Hủy lại đột nhiên ngẩng đầu lên, thở dài, nãi nãi đã già, sao có thể hại ngươi thì sao? Không, nãi nãi, ngươi vừa rồi nói như thế nào, ngươi so mấy vị mẹ còn muốn tuổi trẻ, chẳng lẽ không đúng sao?

ta thực xin lỗi Đoan Mục gia tổ tông a. Nãi nãi, ta là Đoan Mục gia duy nhất truyền nhân, ngươi như thế nào thực xin lỗi Đoan Mục gia tổ tông a, nếu như thượng thiên muốn trừng phạt chúng ta, tự lại để cho hắn trừng phạt ta đi. Hạo Thiên nói ra. Không, Tuấn Nhi, nếu như ông trời muốn trừng phạt, tự lại để cho nãi nãi đến gánh chịu, ngươi còn muốn gánh vác Đoan Mục gia nhất mạch trách nhiệm, ngươi sao có thể nói loại lời này? Lưu Thi Hủy đối với Hạo Thiên nói ra. Nãi nãi, mặc kệ những thứ này, ông trời sẽ không trừng phạt chúng ta, nãi nãi, ngươi về sau còn muốn hay không cùng ta chơi đâu này? Hạo Thiên hỏi. Đương nhiên muốn nha. Nãi nãi về sau thực còn không thể thiếu ngươi. Chỉ cần ngươi không chê nãi nãi. Nãi nãi nguyện ý theo lúc hầu hạ ngươi. Thế nào? Của ta tiểu quai quai. Lưu Thi Hủy đôi mắt đẹp ẩn tình nói. Wow! Ta sẽ tùy thời tới dỗ dành nãi nãi. Nãi nãi! Ta còn không có đủ đây này. Hạo Thiên cười nói. Lưu Thi Hủy giật mình mà nói. Tuấn Nhi, ngươi còn không có đủ. Cũng không phải là ấy ư. Hạo Thiên bảo bối lại một trụ dơ lên trời. Hạo Thiên cười nói, nãi nãi ngươi yên tâm. Nói xong cửa đối diện ngoại nói, mẫu thân, đại nương, nhị nương, các ngươi còn không tiến đến nhận ca sao. Ngoài cửa đi vào Tây Môn Nhược Tuyết, Phong Vận Nhi cùng Bạch Diễm Quỳnh, Lưu Thi Hủy mắt cỡ mặt đỏ bừng, Bạch Diễm Quỳnh khuyên nhủ, mẹ, chúng ta bây giờ đều là trên một cái thuyền người rồi, ai lại để cho chúng ta gặp gỡ cái này tiểu khắc tinh đây này. Nói xong đối với Tây Môn Nhược Tuyết, Phong Vận Nhi nói, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi cùng Tuấn Nhi, ta đi phân phó bọn nha đầu nấu cơm. Bạch Diễm Quỳnh thần bí cười, quay người rời phòng, lưu lại Hạo Thiên cùng Lưu Thi Hủy, Phong Vận Nhi, Tây Môn Nhược Tuyết bốn người trong phòng. Lúc này mặt trời đã lão cao, nhị nương Phong Vận Nhi tỉnh lại, nhìn xem trên giường, trừ mình ra cùng Hạo Thiên hai người bên ngoài, những người khác mất, hiển nhiên là trước rời giường, cái này cũng khó trách. Hạo Thiên là cứ vậy mà làm một đêm, liên tục cùng Lưu Thi Hủy, Phong Vận Nhi, Tây Môn Nhược Tuyết cùng Bạch Diễm Quỳnh đại chiến. Phong Vận Nhi là đau khổ đã chờ đợi hơn nửa đêm, nhanh thiên lượng tài cùng Hạo Thiên tiến hành đại chiến, cuối cùng rốt cục cảm thấy mỹ mãn cùng hắn ôm nhau ngủ, cho nên cũng mới vừa tỉnh ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 383. Phong Vận Nhi xem xét bên cạnh Hạo Thiên, còn đang ngủ mơ, nàng chứng kiến cái kia căng từng khiến nàng dục sinh dục tử khoái hoạt vô cùng đại bảo bối, giờ phút này mềm yếu nằm ở giữa hai chân, thật sự là đáng yêu cực kỳ, cái kia căng đại bảo bối, lại khiến nàng nhớ lại đêm qua cái loại này khoan khoái dễ chịu tư vị. Nhịn không được Vương Ngọc Thủ, cầm cái kia căng mềm yếu bảo bối, chậm rãi sáo động lấy, Hạo Thiên đại bảo bối cái này cắm xuống, mình đem nàng chọc vào ra tư vị. Chọc vào ra người nàng gian trí cao vô thượng hưởng thụ, cho nên nàng giờ phút này tại nắm chặt cái này cơ hội khó được, hảo hảo đi hưởng thụ một phen. Phong Vận Nhi một mực tại dư vị vừa rồi cái kia đút vào ngọt ngào tư vị, trong nội tâm đã hơi dần dần gãi ngứa lấy, không tự chủ được đại lực sáo động lấy bảo bối, hy vọng nó có thể sớm chút rứt lập, lúc này tại ngọt ngủ bên trong Hạo Thiên, đã bị Phong Vận Nhi đại lực sáo động, giật mình tỉnh lại rồi, hắn trợn mắt xem xét. Bên cạnh Phong Vận Nhi lại đang dâm đãng đùa bẩn hắn đại bảo bối. Giờ phút này Phong Vận Nhi ngồi ở trên giường, một thân tuyết trắng phấn thân thể, và hai khỏa kiên quyết vú, hình cầu ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông, tinh tế vòng eo, thật sự là xinh đẹp cực kỳ, gợi cảm đã cực, Hạo Thiên xem cái này giao như là nữ thần thân thể mềm mại, nhịn không được đem nàng áp dưới thân thể, tay phải ôm eo nhỏ của nàng. Trái tay ôm lấy cổ trắng của nàng, bờ môi đặt ở nàng cái kia ướt át có chút tách ra hai miếng trên môi đỏ, điên cuồng hôn, đồng thời dùng bộ ngực ma sát nàng hai cái kiên quyết phấn nhũ, hai cái đùi không ngừng co duỗi, nhúc nhích. Hạo Thiên thân thể chăm chú đè nặng Phong Vận Nhi cái kia nhuyễn trượt trắng nõn thân thể mềm mại, cùng sử dụng hai cái chân đi ma sát nàng cái kia hai cái linh lung chân nhỏ, hắn càng hôn ôm được càng chặt, một bên hôn miệng nhỏ của nàng, một bên dùng chân ma sát nàng cái kia trắng nõn tròn vo bắp chân. Dùng bảo bối ma sát nàng cái kia bóng loáng mềm mại bụng dưới cùng lỗ lồn bốn phía, sau đó dùng tay văng vê sát nàng nhũ phong, Phong Vận Nhi thời gian dần qua cũng dùng hai tay vây quanh lấy cái kia đặt ở trên người hắn Hạo Thiên, cũng đem cái lưỡi thơm tho của mình ngã vào năm sáu lớn lên trong miệng, thân thể của nàng uốn éo trợ lấy. Hai người giúp nhau chăm chú ôm ấp lấy ở đằng kia phấn hồng sắc giường trên nệm lăn qua lăn lại. Thật lâu về sau, Hạo Thiên lại dùng hai cánh tay bắt lấy Phong Vận Nhi hai chỉ vú, nhẹ nhàng sờ làm cho, văng vê sát, đón lấy lại đem đầu ngã vào Phong Vận Nhi hai cái giữa hai đùi, đi hôn đồng ý âm hộ nàng, liếm làm cho nàng mép lồng lớn, mép lồng nho nhỏ, mút hôn âm hạch nàng, cùng sử dụng lưỡi mút vào âm đạo của nàng. Phong Vận Nhi bị mút vào được âm đạo dâm thủy chảy ròng, nàng nằm ngửa thân thể mềm mại, như vũ sư giống như không ngừng giãy giụa, càng không ngừng run rẩy, hai má hồng hồng, không ngừng mà thở gấp lấy, cũng thỉnh thoảng thông qua khoái cảm ân, hừ, a, uy, tiếng rên rỉ đến. Lúc này Hạo Thiên đã đem cái kia căng cứng rắn đại bảo bối, toàn bộ cắm vào Phong Vận Nhi cái kia ướt đẫm trong âm đạo, trướng đến hai mép lồn đã thành bình dẹp hình dạng. Âm đạo chặt khít được đem đại bảo bối chăm chú bao ở mật không thông gió, Sử Hạo Thiên cảm thấy coi như một cái chân to mặc vào một đôi chặt khít giày mới đồng dạng. Hắn bắt đầu thời gian dần qua chậm rãi đút vào khởi lỗ lồn đến. Hạo Thiên hiện tại đã hiểu được như thế nào đút vào mới có thể khiến nữ nhân khoái hoạt, lúc này hắn đút vào kỹ thuật rất tốt, như là thụ qua huấn luyện giống như, mỗi hướng ra phía ngoài co lại, chắc chắn đại bảo bối rút đến âm hộ cửa động. Sau đó trầm thân hướng vào phía trong cắm xuống. Lại trừ đụng vào âm hộ nàng ở chỗ sâu trong trên huyệt tâm, xuyên thẳng được Phong Vận Nhi lỗ lồn dâm thủy chảy ròng, phát ra liên tiếp, phốc tư, thanh âm, Phong Vận Nhi lỗ lồn bốn phía, và hai người bẹn đùi bộ phận, đã đều bị dâm thủy ẩm ướt lượt, nàng thoải mái quanh thân phát run, trong miệng ác ác trên rỉ lấy. Mỗi khi Hạo Thiên đại bảo bối đi đến bên trong chọc vào lúc, Phong Vận Nhi đều bản năng giơ lên bờ mông hướng bên trên một cái. Hơn nửa thu co rúng người lại, sử trong âm đạo vách tường thịt, đem quy đầu dùng sức hiệp thoáng một phát, chọc vào càng sâu, nàng càng cảm giác thoải mái. Nàng thực hy vọng Hạo Thiên có thể liền hòn giái cũng cùng một chỗ nhét vào đi. Hạo Thiên trải qua một hồi kéo nhẹ đưa chậm về sau, đột nhiên thời gian dần qua thêm nhanh, rất động lên đại bảo bối, càng chọc vào càng nhanh đút vào. Lúc này Hạo Thiên làm được càng là hăng say rồi, hắn càng phát ra nhanh hơn đút vào tốc độ. Đại bảo bối tại trong khe lồn rất nhanh ra vào, quấy được dâm thủy, phốc tư, tiếng nổ cái không chỉ. Phong Vận Nhi tiếp tục tuôn ra bắn ra đến đại lượng dâm thủy, đối với Hạo Thiên sinh ra một loại đặc dị kích thích, Hạo Thiên đã bị kích thích được bắt được nàng hai cái chân trắng, hướng trên vai một khiêng, thoáng một phát so thoáng một phát hung hăng cắm xuống đi, bởi như vậy, Phong Vận Nhi có thế thảm rồi. Bởi vì nàng cặp mông trắng huyền không, âm hộ rất được cao cao, Hào không biện pháp chống đỡ, không phải vài cái, Phong Vận Nhi chỉ cảm thấy một hồi hôn mê, ngất đi, không lâu, lại bị vài cái tử mãnh liệt chọc vào tỉnh lại, Phong Vận Nhi run giọng kêu lên, ai? Hừng. Tuấn Nhi nha. Ờ. Quy. Đại bảo bối. Tuấn Nhi. Nhị nương. Sắp chết. Ai? Nhé. Quy. Nha. Đại bảo bối. Mau mau ném a. Nhanh nha. Nhanh nha. Nha. Nha. Nhị nương, ngươi nói cho ta biết, Tuấn Nhi có thể hay không chơi nàng nha. Chọc vào được không? Hạo Thiên hỏi. Tuấn Nhi. Tốt tướng công. Bảo bối vừa lớn. Lại hội chọc vào. Chọc vào chết người đi được. Ngươi chọc vào phải hảo hảo nha. Tuấn Nhi nha. Ngươi nhẹ một chút chọc vào. Đem nhị nương chân buông đến. Nhị nương chịu không được á. Nha. Phong Vận Nhi âm thanh rên rỉ đạo. Nhị nương, ta sẽ. Tuấn Nhi ưa thích nghe ngươi to hơn một tí sóng sóng gọi, muốn ngươi theo trong tưởng tượng kêu đi ra. Hạo Thiên nói xong, quả nhiên kéo nhẹ đưa chậm, Phong Vận Nhi cảm thấy trong khe lồn rất thoải mái, dâm thủy lại đang chảy, đang tại hưởng thụ thời điểm. Hạo Thiên tay đã, ba, một tiếng, nhẹ nhàng đánh vào nàng cái kia tuyết trắng tròn trịa trên mông đít. Phong Vận Nhi không khỏi lớn tiếng dâm khiếu lấy, ai? Hừng. Của ta đại bảo bối. Tuấn Nhi nha. Ai? Hừng. Hừng. Nhị nương có thế chịu không được. Đại bảo bối. Muốn đâm chết nhị nương rồi. Ai? Nhé. Ai? Nhé. Đầu cặc lớn có thế đâm chết. Nhị nương rồi. Tuấn Nhi. Ngươi thật ác độc nha. Ai? Hừng. Nhẹ một chút. Tuấn Nhi. Ai? Hừng. Của ta. Quan gia. Nhị nương. Có thế thật phục ngươi. Ai? Nha. Lỗ lồn là vừa đau nhanh. Lại mỹ. Ai? Hừng. Ai? Hừng. Quy. Nha. Tuấn Nhi. Tốt tướng công. Của ta đại bảo bối. Tướng công. Nha. Ai? Hừng. Tốt Tuấn Nhi. Ngươi có thế ném đi. Tốt tướng công. Ngươi tin cũng thật nhiều. Ai? Hừng. Quy. Nha. Lỗ lồn. Trong huyệt. Có thế bị phỏng chết rồi. Nha. Hạo Thiên ném ra tinh, buông xuống chân, Phong Vận Nhi bị Hạo Thiên đánh bại xuống, nhưng nàng nhưng lại bị bại tâm phục khẩu phục. Hạo Thiên yêu lấy vẻ đẹp của nàng tươi đẹp, tuyết trắng mê người thân thể mềm mại, và dâm đãng mỹ diệu lỗ lồn. Phong Vận Nhi yêu lấy cái kia căng lại thô lại dài, quy đầu vừa lớn đại bảo bối. Và năm đó thiếu huyết khí phương cương vẻ này hung dũng sức lực đạo, cùng cái kia bền bỉ chiến lực. Hai người đều ra tinh. Thế nhưng mà giờ phút này hai người hay vẫn là ngươi đậm đặc ta đậm đặc, anh em, giúp nhau ái mộ địa tướng ôm lấy, hôn hít lấy, như là vẫn chưa thỏa mãn giống như. Phong Vận Nhi hôn Hạo Thiên, hỏi, Tuấn Nhi, ngươi đêm qua cứ vậy mà làm một đêm, như thế nào sáng sớm còn lợi hại như vậy? Nhị nương thật sự là sợ ngươi rồi. Hạo Thiên cười nói, ta cũng không biết, tại sao có thể như vậy? Phong Vận Nhi cười nói, cái này cũng không sao. Về sau ngươi nhiều lấy chút ít con dâu là được rồi. Hạo Thiên nói, chẳng lẽ nhị nương không bồi Tuấn Nhi à nha? Phong Vận Nhi thở dài, nhị nương đã già, nếu như ngươi không chê, nhị nương cùng đại tỷ, ngươi mẫu thân nhóm, kể cả ngươi những cái kia đám A-di, chúng ta đều tùy thời tạo điều kiện cho ngươi sủng hạnh. Hạo Thiên nói, chẳng lẽ đại nương cũng không có ý định gả cho ta? Phong Vận Nhi nói, các nàng đã sớm thương lượng tốt rồi. Cùng chúng ta đồng dạng, tùy thời có thể tiếp nhận sủng hạnh của ngươi, nhưng lại không là thê thiếp của ngươi, bởi vì bọn nàng cảm thấy như vậy đã rất thỏa mãn, nào dám dùng tàn thân thể tùy tùng ngươi. Ngươi cái gì đều không cần nói, ta biết rõ ngươi sẽ không xem thường chúng ta, nhưng tự chúng ta không sẽ đồng ý, ngươi cũng không cần khích lệ chúng ta cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi. Nhị nương, ngươi nói cũng quá khoa trương. Hạo Thiên đạo. Khanh khách. Phong Vận Nhi cười nói, ta mặc dù nói được có chút khoa trương, nhưng chỉ sợ cũng không thiếu được, ta là người hội xem tướng, thực tế giống như ngươi như vậy, là nữ nhân trúng mục tiêu khắc tinh, chỉ cần là nữ nhân, ai cũng muốn ăn ngươi, cho nên, chúng ta đều rất rõ ràng một điểm, chúng ta cảm thấy không xứng với ngươi. Có thế đi theo ngươi đã là rất chuyện hạnh phúc rồi, làm sao có cái gì ý khác? Nhị nương, nhìn ngươi nói, ta có gì đặc biệt hơn người? Các ngươi như thế nào không xứng với ta à nha? Nói sau, ta cũng không dám ủy khuất các ngươi à. Hạo Thiên đạo. Tuấn Nhi, ngươi nói sai rồi, có thế đi theo bên cạnh ngươi đã là chúng ta lớn lao hạnh phúc, chúng ta là cầu còn không được, như thế nào sẽ cảm thấy ủy khuất đâu này? Đột nhiên có cái thanh âm truyền vào, Hạo Thiên cùng Phong Vận Nhi ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là Tây Môn Nhược Tuyết cùng Bạch Diễm Quỳnh bưng nước rửa mặt vào được. Trên giường Hạo Thiên cùng Phong Vận Nhi vẫn là trần trụi, Hạo Thiên ngược lại là không có gì, Phong Vận Nhi lại thoáng cái đỏ mặt. Nhị muội, ngài còn hại cái gì xấu hổ sao? Tại Tuấn Nhi trước mặt, tất cả mọi người đồng dạng, cái gì cảm thấy khó xử đều nói đi ra, cái gì cảm thấy khó xử sự tình cũng làm được, tất cả mọi người là người một nhà, ngài còn có cái gì có thể thẹn thùng đây này? Tây Môn Nhược Tuyết cười nói. Bạch Diễm Quỳnh phục thị lấy Hạo Thiên mặc quần áo, cười tiếp lời nói, đúng vậy a, vừa rồi đại tỷ đã nói, chúng ta về sau tại Tuấn Nhi trước mặt không có kiên kỵ, tất cả mọi người là tỷ muội, mà ở trước mặt người ngoài, mọi người tắc thì muốn chú ý thân phận của mình, để tránh không có ý lộ ra ý tựu không ổn rồi. Phong Vận Nhi xấu hổ cười nói, Tuấn Nhi thực là chúng ta mệnh ở bên trong khắc tinh, chúng ta tất cả đều bị hắn khiến cho không biết xấu hổ rồi. Tây Môn Nhược Tuyết Phốc Xích cười nói, nhị muội, bất quá nói thật, ta thật đúng là bội phục ngươi, rõ ràng còn có thể tại sáng sớm cùng Tuấn Nhi lại tới một lần, Tuấn Nhi thật đúng là cái kim cương. Phong Vận Nhi trên mặt xấu hổ hồng sắc vừa mới giảm đi một điểm, nghe xong Tây Môn Nhược Tuyết thoáng một phát lại đằng nháo cái đại hồng mặt, đại tỷ, ngươi lại đây chê cười ta. Nàng ngừng lại một chút, tự giễu cười nói, bất quá, ngươi nói không sai, Tuấn Nhi thật là một cái kim cương, ta vừa rồi thiếu chút nữa không chịu đựng nổi. Cười toe toét bên trong, giặt rửa tóc về sau, một đến phòng trước dùng cơm, trong bữa tiệc, Lưu Thi Hủy hỏi, Tuấn Nhi, đối với sau này, ngươi có tính toán gì không? Chúng nữ cũng tất cả đều đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, bởi vì Lưu Thi Hủy trong lời nói có chuyện, kỳ thật tựu là muốn hỏi Hạo Thiên như thế nào an trí các vị mẫu thân vấn đề. Hạo Thiên cẩn thận tự định giá một phen, nhìn xem chúng nữ, nghĩ thầm chính mình muốn đem Đoan Mục Gia khống chế sự tình đã hoàn thành, hiện tại chỉ là còn lại Đoan Mục Gia quả phụ cùng Thiên Kim còn không có có chinh phục hết mà thôi, đã trong lòng của mình đại sự rốt cục giải quyết, từ nay về sau. Có thể không lo lắng ở Đoan Mục Gia cùng Hoàng Cung tầm đó tự do xuyên thẳng qua, trước mắt mà nói, đương nhiên hàng đầu hai nhiệm vụ tựu là đem Đoan Mục Gia còn lại nữ nhân toàn bộ thu về chính mình sở hữu, mặt khác tựu là chuẩn bị lấy vị hôn thê của mình. Hạo Thiên tự định giá thoáng một phát nói, nãi nãi, ta muốn sự tình trong nhà đã xử lý được không sai biệt lắm, ta có thể an tâm trong nhà hưởng thụ các ngươi mang đến cho ta niềm vui gia đình. Tây Môn Nhược Tuyết nói, vậy ngươi chung thân đại sự đâu này? Ngươi không cân nhắc sao? Hạo Thiên nói, hôn nhân đại sự, toàn bộ bằng mấy vị nãi nãi cùng mẫu thân làm chủ, thực cái gọi là hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh. Bạch Diễm Quỳnh cái lúc này nói, Tuấn Nhi, kỳ thật ý của chúng ta là, nếu như tương lai ngươi cưới con dâu tiến đến, nàng không đồng ý hiện tại ngươi cùng chúng ta như vậy cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi làm sao bây giờ? Hạo Thiên nói, mẹ, Tuấn Nhi không phải cái loại này đã có con dâu đã quên mẹ người, nếu như tương lai vợ của ta không đồng ý ta cùng các ngươi như vậy cùng một chỗ sinh hoạt, ta mặc kệ nàng có nhiều xinh đẹp, nhiều có quyền thế, ta đều đem nàng phế bỏ, dễ nói một điểm tựu là đem nàng trục xuất về nhà mẹ đẻ, khó mà nói, trực tiếp tựu đóng cửa. Ta không có khả năng bởi vì nàng một người, mà lại để cho cái nhà này phá thành mảnh nhỏ, lại để cho mẫu thân nhóm cho ta chịu tội, bất kể như thế nào. Chỉ cần đi vào cái nhà này nữ nhân, nên có thể tiếp nhận của ta hết thảy. Tây Môn Nhược Tuyết gật gật đầu, nói, Tuấn Nhi, có ngươi những lời này, chúng ta làm mẫu thân tựu an tâm, trước khi ta còn thật lo lắng ngươi cưới con dâu cũng đừng có chúng ta, phải biết rằng chúng ta cùng Tuấn Nhi quan hệ của ngươi không thể tầm thường so sánh, một khi tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ để cho Đoan Mục Gia gặp tai họa ngập đầu. Còn có thể cho ngươi lâm vào trên đời thoá mạ cùng đuổi giết. Cái kia là chúng ta không nguyện ý nhất chứng kiến, cho nên chúng ta đã sớm có quyết định, Đoan Mục Gia phủ đệ tựu là Tuấn Nhi ngươi hậu cung, bất kỳ một cái nào vào nữ nhân, đều là Tuấn Nhi nữ nhân của ngươi, hơn nữa thân phận hết thảy ngang hàng, chúng ta không nói ra đến. Là lo lắng Tuấn Nhi ngươi không đồng ý, không nghĩ tới Tuấn Nhi ý nghĩ của ngươi vậy mà cùng chúng ta hoàn toàn đồng dạng. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, đại nương, các ngươi như vậy yêu ta, ta như thế nào lại có mới nới cũ, như thế nào lại không muốn các ngươi giống như là trong nội tâm của ta một mảnh kia rừng rậm, ta Đoan Mục Tuấn tuyệt đối sẽ không vì một gốc cây mà buông tha cho một rừng cây. Bạch Diễm Quỳnh gật đầu nói, như thế, cái kia Ngọc Đình bên kia tư tưởng câu thông, ta xem chỉ có làm phiền thoáng một phát nhị tỷ về nhà mẹ đẻ một chuyến rồi. Phong Vận Nhi nói, đây là tự nhiên, ta chỉ sợ Ngọc Đình quá quật cường, chưa hẳn chịu nghe ta cái này cô. Tây Môn Nhược Tuyết nói, ta xem nhị muội ngươi chỉ cần nghe ngóng thoáng một phát khẩu khí của nàng là được, chưa hẳn muốn đem sự tình đều làm rõ mà nói, thật sự không được, Phong Ngọc Đình chúng ta chỉ có thể buông tha cho, mặt khác cho Tuấn Nhi chọn một con dâu cũng có thể. Lưu Thi Hủy gật gật đầu, nói, đúng vậy, trên đời xinh đẹp thông minh nữ tử còn nhiều, rất nhiều, bằng ta Đoan Mục Gia Tuấn Nhi điều kiện, muốn tìm một cái sau Phong Ngọc Đình tốt nữ tử, cũng không phải việc khó gì. Bạch Diễm Quỳnh nói, ta cũng là ý tứ này, kỳ thật Tử Cấm Thành những này đại thế gia bên trong, ngoại trừ Phong Ngọc Đình, còn có rất nhiều thiên kim tiểu thư kỳ thật đều rất nhu thuận, tựa như Tuấn Nhi theo như lời, chúng ta đại không cần tại trên một thân cây treo cổ. Lưu Thi Hủy gật gật đầu, nói, đã như vậy quyết định, ta đây hy vọng Đoan Mục quý phủ hạ hết thảy mọi người không thể bất quá nhị tâm, việc này không nên chậm trễ, tìm Lục Nương Thất Nương các nàng tìm đến. Cùng các nàng đem sự tình nói đến, làm cho các nàng cùng một chỗ làm Tuấn Nhi nương tử, Hạo Thiên ha ha cười cười, nói, hay vẫn là nãi nãi trực tiếp nhất, như vậy cũng tốt, đem ta mấy cái tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ tìm đến, ta thích chăn lớn cùng ngủ giấc ngủ. Đương nhiên, còn có chư vị mẫu thân nhóm cùng một chỗ. Chúng nữ nghe vậy, tất cả đều hiện ra vừa ngượng ngùng lại ngọt ngào biểu lộ, Lưu Thi Hủy cười nói, Tuấn Nhi, không cần ngươi nói, chính là ngươi muốn buông tha chúng ta, đang ngồi mỗi người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong chúng nữ tất cả đều suy suy kiều cười, Hạo Thiên không cần nghĩ cũng biết, những ngày tiếp theo nhất định lại là xuân sắc không cùng được rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 384. Hạo Thiên cùng chúng mẫu thân nói mình muốn đi ra ngoài thoáng một phát, trên thực tế hắn là trở về Hoàng Cung, mà đang ở Hạo Thiên hồi Hoàng Cung thời điểm, Lưu Thi Hủy triệu tập Đoan Mục trong nhà là tối trọng yếu nhất thành viên cử hành nghiêm túc nhất một lần gia đình hội nghị. Lúc này đây hội nghị cũng trực tiếp quyết định Đoan Mục gia nữ mọi người cuối cùng đường ra cùng tương lai. Tứ nãi nãi Lưu Thi Hủy, đại nương Tây Môn Nhược Tuyết, nhị nương Phong Vận Nhi, tam nương Lý Gia Hân, tứ nương Bạch Diễm Quỳnh, ngũ nương Trần Yên Nhi, lục nương Trầm Bích Quân, thất nương Trầm Bích Lan, Đoan Mục Cầu Phúc đại tỷ Đoan Mục Anh, nhị tỷ Đoan Mục Phượng, tứ muội Đoan Mục Trinh, tổng cộng 11 người. Hợp thành lúc này đây gia đình hội nghị thành viên nòng cốt. Lưu Thi Hủy với tư cách bối phận cao nhất gia trưởng, nàng đầu tiên lên tiếng nói, đang ngồi các vị, trừ lục nương thất nương cùng anh nhi các ngươi ba tỷ muội bên ngoài, những người còn lại kỳ thật cũng đã rất rõ ràng. Cho nên ta cũng không cần quanh co lòng vòng nói chuyện, hôm nay triệu tập mọi người đến, chỉ vì trưng cầu một việc. Tự là trưng cầu các ngươi một chút mấy cái, có nguyện ý hay không ở lại Đoan Mục gia, làm Tuấn Nhi nữ nhân. À, lục nương thất nương cùng Đoan Mục anh tỷ muội mấy cái kinh ngạc được mở lớn miệng đủ để có thể đem trứng vịt đều buông. Nãi nãi, ngươi. Ngươi nói gì vậy? Đoan Mục anh khó hiểu mà hỏi. Tây Môn Nhược Tuyết nói, kỳ thật ngươi tứ nãi nãi lại trực tiếp bất quá rồi, Tuấn Nhi lúc này đây trở lại, nhưng thật ra là phi thường may mắn, trên người hắn kỳ thật đã trúng huyết thống đang chi độc, nhất định phải tươi đẹp quỳnh cùng các ngươi mấy tỷ muội mới có thể duy trì tánh mạng của hắn. Vì vậy, Tây Môn Nhược Tuyết đem Hạo Thiên lập câu chuyện lại làm tầm trọng thêm nói khoác nói một lần, kể cả các nàng như thế nào cùng Hạo Thiên phát sinh quan hệ trải qua cũng từng cái đã đến. Đồng thời đem chuyện này chỗ lợi hại nói ra, nàng sau khi nói xong, còn bổ sung một câu nói. Hiện tại tựu là mọi người biểu đạt chính mình ý nguyện thời điểm, từng bước thổ lộ. Lưu Thi Hủy nói, ta cái thứ nhất đồng ý làm Tuấn Nhi nữ nhân. Tây Môn Nhược Tuyết nói, ta cũng đồng dạng cam tâm tình nguyện làm Tuấn Nhi nữ nhân, cuộc đời này bất thay đổi. Phong Vận Nhi đỏ mặt nói, ta cũng bề ngoài cái thái. Ta nguyện ý một đời một thế làm Tuấn Nhi thê tử. Lý Gia Hân cái lúc này gật gật đầu, nói, ta cũng nguyện ý. Đến tứ nương Bạch Diễm Quỳnh thời điểm, nàng chìm thoáng một phát khí, nói, kỳ thật trong nhà này, ta cùng Tuấn Nhi thân nhất, cũng là trước hết nhất cùng Tuấn Nhi phát sinh quan hệ. Ta ý nghĩ ban đầu rất đơn giản, lão gia đã ly khai chúng ta, mà chúng ta còn trẻ, còn lại thời gian còn rất dài, chúng ta cần hạnh phúc, bởi vậy Tuấn Nhi trở về. Kỳ thật tựu là thượng thiên đối với chúng ta lớn nhất ban ân, kể cả huyết thống đang chi độc, đều là tối tăm bên trong an bài. Kỳ thật tại Đoan Mục gia, chúng ta mới có thế nhất tự do hạnh phúc sống được, cái nhà này nếu có ai ly khai hoặc là thoát đi ra ngoài, kỳ thật tựu là đối với đang ngồi tất cả mọi người uy hiếp lớn nhất, bởi vậy ta hy vọng bọn tỷ muội đều suy nghĩ kỹ càng, làm Tuấn Nhi nương tử, nhưng thật ra là chúng ta lựa chọn duy nhất. Ta là Tuấn Nhi mẫu thân. Nhưng là ta vĩnh viễn đều cam nguyện làm Tuấn Nhi nữ nhân, dù là cho hắn làm trâu làm ngựa, ta đều nguyện ý. Ngũ nương Trần Yên Nhi nói, ta cũng nguyện ý làm Tuấn Nhi nữ nhân. Còn lại đến tỏ thái độ đã đến thời điểm mấu chốt nhất, bởi vì còn lại 5 cái nữ nhân đều là chưa cùng Hạo Thiên phát sinh quan hệ, các nàng trong lòng nghĩ cái gì, đó mới là chuyện trọng yếu nhất tình, kỳ thật cái này ngũ nữ cũng là riêng phần mình tự định giá, tiến hành nội tâm kịch liệt đấu tranh. Lục nương thất nương các nàng mình cũng minh bạch, nếu như cái lúc này nói không, kỳ thật tựu là tương đương tuyên cáo cái chết của mình hình, bởi vì tại sở hữu tỷ muội đều đồng ý làm Tuấn Nhi nữ nhân dưới tình huống, nếu như các nàng hai tỷ muội cái không đồng ý, cái kia tương đương với là đối với toàn bộ Đoan Mục gia phản bội. Mà loại này phản bội là cái nhà này ở bên trong bất luận kẻ nào đều không cho phép hành vi, lui thêm bước nữa nói, trước khi Hạo Thiên biểu hiện ra đi ra thủ đoạn đã phi thường tinh tường, chỉ cần hắn không đồng ý, bất cứ người nào đều mơ tưởng còn sống ly khai Đoan Mục gia. Trầm Bích Quân lúc này nói, đại tỷ, ngươi xem Tuấn Nhi hội nguyện ý muốn ta sao? Tây Môn Nhược Tuyết tiếp lời nói, đương nhiên muốn, cái nhà này ở bên trong bất kỳ một cái nào nữ nhân, Tuấn Nhi đều tiếp nhận. Lưu Thi Hủy nói, kỳ thật ngày đó nếu như không phải Tuấn Nhi kịp thời cảm thấy, chúng ta Đoan Mục gia nữ nhân, đã sớm gặp Đoan Mục vũ ma trảo rồi, chỗ đó còn cho được lựa chọn sao? Thượng Thiên lại để cho Tuấn Nhi cứu chúng ta, Bích Quân Bích Lan hai người các ngươi chính mình quyết định, chúng ta không miễn cưỡng các ngươi. Thẩm gia tỷ muội nghĩ nghĩ, Trầm Bích Quân đầu tiên đỏ mặt nói, tứ nãi nãi, ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Trầm Bích Lan đi theo tỷ muội nói ra. Anh Nhi, các ngươi đâu này? Tây Môn Nhược Tuyết chầm chầm vào nữ nhi của mình hỏi. Con gái hết thảy nghe theo mẫu thân an bài. Đoan Mục Anh trầm thấp đầu nói. Vậy là tốt rồi, Tuấn Nhi chỗ trong chi độc, cần phải có huyết thống quan hệ nữ tử cùng hắn song tu mới có thể giảm bớt. Bởi vậy anh Nhi ngươi liền làm Tuấn Nhi thê tử A, như vậy chẳng những có thể dùng cứu được Tuấn Nhi, còn có thể lại để cho chúng ta vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, nhất cử lưỡng tiện. Tây Môn Nhược Tuyết nói ra. Đoan Mục Anh gật gật đầu, nói, con gái nguyện ý nghe theo mẫu thân an bài, làm tam đệ nương tử. Phượng Nhi, Trinh Nhi ngươi thì sao? Tây Môn Nhược Tuyết cái lúc này đối với mặt khác hai cái tỷ muội hỏi. Mẹ, chúng ta cũng nguyện ý. Đoan Mục Phượng cùng Đoan Mục Trinh đồng thời nói. Như vậy là tốt rồi, ta xem chờ Tuấn Nhi trở lại, tự an bài các ngươi cùng hắn động phòng. Tây Môn Nhược Tuyết gật gật đầu. Bạch Diễm Quỳnh nói, ta xem việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đem Tuấn Nhi tìm trở lại, lại để cho hắn và lập tức cùng Bích Quân các nàng mấy cái cùng một chỗ xong đã sửa xong. Nhanh như vậy. Trầm Bích Quân sững sờ đạo. Cái này kêu là giải quyết dứt khoát. Tây Môn Nhược Tuyết đạo. Trầm Bích Quân các nàng không tốt nói cái gì nữa, đang lúc bọn hắn chuẩn bị đi tìm Hạo Thiên lúc, Hạo Thiên chính mình tự chủ động trở lại rồi. Đang nghe Bạch Diễm Quỳnh sau khi giải thích, Hạo Thiên sẽ đem mấy người mang trở lại gian phòng, sau đó hắn một đôi mắt nhìn về phía Trầm Bích Quân, xinh đẹp được làm cho người xa tư. Giảo bạch khuôn mặt, hơi mỏng môi anh đào đỏ trắng rõ ràng, đặc biệt động lòng người, Hạo Thiên đi đến sau lưng nàng, hai tay khoác lên Trầm Bích Quân hai bờ vai, cái miệng nhỏ nhắn dán tại nàng phấn bên tai, ôm nhu nói, Lục Nương, ngươi thực mê người. Trầm Bích Quân mắt cỡ đỏ mặt, cúi đầu xuống lắc. Ta là mẹ ruột của ngươi, niên kỷ so ngươi tốt mấy tuổi, so không được anh nhi các nàng. Lục Nương, ngươi mới 20 tuổi, nào có so với ta lớn hơn vài tuổi, hơn nữa ngươi có tỷ tỷ các nàng không có thành thục vẻ đẹp. Nói xong Hạo Thiên hai tay theo Trầm Bích Quân trên vai trượt hướng trước ngực của nàng, hai tay vươn vào nàng phiết lộ thấp mở đích trong cổ áo, cắm vào cái yếm nội, một nắm chặt hai khỏa đầy đặn rất tròn mà giàu có co giãn vú lớn, là lại sờ lại văn vê. Trầm Bích Quân giống như điện giật tựa như đánh cho rùng mình. Thình lình Hạo Thiên tựa đầu đưa tới chăm chú hôn môi của nàng, Trầm Bích Quân bị mò được toàn thân run rẩy. Hạo Thiên rất nhanh tự trốn thoát nàng áo ngoài, cái yếm, nhưng thấy Trầm Bích Quân lập tức biến thành bạch tích nửa thân trần mỹ nữ, nàng cái kia tuyết trắng đầy đặn thành thục thân thể, cùng với kiều diễm đỏ bừng mặt, tản mát ra thành thục nữ nhân trận trận mùi thịt, phấn bạch ngực đầy đặn cùng đỏ ửng núm vú. Thấy Hạo Thiên toàn thân nóng lên, phát nhiệt, dưới hán bảo bối càng hình bành trướng. Ân. A. Trầm Bích Quân bắt đầu rên rỉ, Hạo Thiên sử xuất liên hoàn khoái công, một tay xoa lấy vú lớn, một tay nhấc lên nàng váy ngắn, cách sợi tơ quần lót vuốt ve lỗ lồn. A. A. Trầm Bích Quân vừa sợ gọi hai tiếng, nữ nhân kia cao thấp mẫn cảm khu vực, đồng thời bị Hạo Thiên vuốt ve xoa lấy. Nhưng cảm giác toàn thân trận trận tê dại, đầy đặn có co giãn núm vú bị xoa lấy được cao thẳng lấy, lỗ lồn bị vuốt ve được cảm thấy thập phần nóng bỏng. Khó chịu được chảy ra chút ít trong suốt dâm thủy đem quần lót quần đều làm cho ướt, Hạo Thiên lúc này càng làm quần lót của nàng tuột đến bên đầu gối, dùng tay sờ chút cái kia đã nổi lên âm hạch, Trầm Bích Quân bị như vậy sờ chút, thân thể mềm mại không ngừng né tránh lấy, cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra chút ít rất nhỏ tiếng rên rỉ, ân. Ân. Trầm Bích Quân bị Hạo Thiên trêu chọc khiến cho một cổ mãnh liệt khoái cảm mềm rũ xuống đốt sinh, lý trí dần dần mơ hồ, nàng cảm giác trong cơ thể một cổ nhiệt liệt muốn tìm uống nhưỡng lấy, chờ mong khác phái an ủi triều mến, nàng toàn thân nóng lên, phát nhiệt, trong khe lồn là hữu tô hữu ma. Chờ mong lấy to và dài ngạnh bị phỏng bảo bối đến an ủi phong phú nó, Hạo Thiên đã bảo bối của mình giải phóng ra, Trầm Bích Quân là đã gặp, lúc này lại mắc cỡ không dám nhìn nữa. Lục nương, ngươi sờ sờ xem. Hạo Thiên một tay lôi kéo Trầm Bích Quân ngọc thủ đến cầm chặt bảo bối của hắn, một tay xoa bóp nàng đầy đặn vú lớn, dao động không chỉ, Trầm Bích Quân bị vuốt ve được toàn thân run rẩy, tuy nàng cực lực muốn che giấu nội tâm rung động xuân tình, nhưng đã chịu không được Hạo Thiên thuần thục tán tỉnh thủ pháp. Lần nữa khiêu khích vung lên nàng nguyên thủy dâm đãng dục hỏa, nàng mở ra môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, hai người nhiệt tình cường bạo lấy, Trầm Bích Quân cái kia cầm chặt Hạo Thiên đại bảo bối tay cũng bắt đầu khuấy động lấy, nàng hai con ngươi tràn đầy tình dục nhu cầu mông lung mỹ. Phản phất hướng người kể ra nàng tính dục đã bay lên. Hạo Thiên xem nàng như vậy phản ứng, biết rõ thành thục xinh đẹp Trầm Bích Quân đã khó có thể kháng cự hắn khiêu tình, tiến vào tính dục hưng phấn trạng thái, tự một tay lấy nàng thân thể ôm, tự hướng bên giường đi đến, đem nàng nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt giường lớn, nàng cái kia một đôi đầy đặn dài rộng núng vú xinh đẹp cực kỳ. Hạo Thiên vạn phần quý trọng giống như xoa lấy, cảm giác co giãn 10 phần, thoải mái cực kỳ. Dục hỏa cao ngang Hạo Thiên trước đem mình quần áo thoát được tinh quang về sau, đánh về phía nửa thân trần Trầm Bích Quân thân thể vuốt ve đùa bẩn một hồi, sẽ đem nàng váy ngắn và quần lót toàn bộ thoát khỏi. Trầm Bích Quân thành thục vũ mị thân thể, lần đầu không mảnh vải che thân hiện ra tại tướng công ngoại trừ nam nhân trước mắt. Nàng thở gấp vù vù, giãy dụa lấy một đôi vú lớn rung đi lại là như vậy mê người, nàng hai tay phân biệt che lại núng vú cùng nơi riêng tư, Xấu Tuấn Nhi. Trầm Bích Quân lúc này xuân tâm nhộn nhạo, toàn thân run rẩy không thôi, kiều mị rên rỉ âm thanh rên rỉ, cái kia ngọt ngào tiếng kêu thật đẹp quá mê người. Hạo Thiên kéo ra Trầm Bích Quân che giấu hai tay, nàng cái kia khiết hoàng mỹ thân thể trần trụi hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt, dáng người phi thường đều đẹp mắt. Da thịt tinh tế tỉ mỉ trơn mềm, đường cong thước tha, nhìn bụng dưới bằng phẳng trơn mềm, mông bự bóng loáng non mịn là vừa tròn vừa lớn, đùi ngọc rất tròn thon dài. Lông lồn nàng nồng đậm đen nhánh dài nhỏ, đem cái kia mê người làm cho người mơ màng gợi cảm lỗ lồn toàn bộ vây được tràn đầy. Như ẩn như hiện khe thịt nho nhỏ dính đầy lấy ướt đẫm dâm thủy, hai mảnh đỏ tươi mép lồn khẽ trương khẽ hợp động lên, tựa như trên khuôn mặt của nàng môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng tràn ngập hấp dẫn. Hạo Thiên đem nàng tuyết trắng rất tròn đùi ngọc tách ra, dùng miệng đi đầu hôn môi cái kia cửa huyệt một phen, lại dùng đầu lưỡi liếm mút nàng mép lồn lớn nhỏ, sau đó dùng hàm răng khẽ cắn như hạt gạo giống như âm hạch. A. Tạng. Tuấn Nhi. Đừng liếm chỗ ấy. Trầm Bích Quân tuy là người từng trải, nhưng chưa từng hưởng qua loại tư vị này, mặc dù là một bên Trầm Bích Lan, càng là không cảm tưởng giống như Hạo Thiên hết biệt bợm, cho nên thấy trợn mắt há hốc mồm, cái này toàn bộ bởi vì đại đa số nam nhân là không chịu làm chuyện loại này. Mặc dù là lại để cho nữ nhân ở thượng diện đều bị bọn hắn thật mất mặt, cho nên giống như Đoan Mục Gia những nữ nhân này, ngoại trừ truyền thống nam bên trên nữ xuống, đi lên tự làm xong tự xong rồi. Cũng không quản nữ nhân cảm thụ, nói thực ra, chính thức thể nghiệm quá cao triều người cơ hồ không có. Cho nên Trầm Bích Lan xem Hạo Thiên rõ ràng đem Trầm Bích Quân liếm lấy cao triều, tự nhiên là rất là kinh dị, không thể tin được. A. Tiểu oan gia. Ngươi khiến cho ta khó nhận lấy cái chết. Ngươi thật là xấu. Trầm Bích Quân bị liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, trận trận khoái cảm dòng điện giống như đánh úp lại. Mông bự không ngừng vặn vẹo hướng ưỡn lên, tả hữu vặn vẹo lấy, hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên đầu, phát ra vui sướng kiều ỏn ẻn tiếng thở dốc. A. Tuấn Nhi. Ta chịu không được rồi. Ai nha. Ngươi liếm lấy ta thật thoải mái. Ta muốn. Muốn ném đi. Hạo Thiên mạnh mà ra sức hút cắn liếm lấy ướt ác huyệt thịt, Trầm Bích Quân lỗ lồn một cổ nhiệt năng dâm thủy đã như dòng suối róc rách mà ra. Nàng toàn thân trận trận run run, cong lên đùi ngọc đem mông bự dơ lên được rất cao, đem lỗ lồn càng thêm nhô cao, lại để cho Hạo Thiên càng triệt để liếm thực dịch nhờn của nàng. Lục nương. Tuấn Nhi bộ này hấp huyệt thiệt công. Ngươi còn hài lòng không? Hạo Thiên cười hì hì hỏi. Tuấn Nhi, cái này là từ đâu học? Ngươi xấu lắm. Tuổi còn nhỏ, tự có thể như vậy tự chơi nữ nhân. Ngươi có thế thật đáng sợ. Ta có thế thực sợ ngươi à? Trầm Bích Quân thẹn thùng đáp. Hì hì. Đừng sợ. Tốt Lục Nương. Ta sẽ cho ngươi càng thoải mái cùng sảng khoái tư vị nếm thử. Hạo Thiên tay cầm bảo bối, trước dùng cái kia đầu cặc lớn tại lồn của nàng cửa huyệt nghiền nát, mài đến Trầm Bích Quân gãi ngứa khó nhịn, không khỏi thẹn thùng hò hét, tốt Tuấn Nhi. Đừng có lại cọ sát. Lỗ lồn ngứa chết á. Nhanh. Mau đưa đại bảo bối chọc vào. Cắm vào lỗ lồn. Cầu. Cầu ngươi cho ta chơi nàng. Ngươi nhanh nha. Hạo Thiên xem Trầm Bích Quân cái kia dâm đảng bộ dáng, biết rõ mới vừa rồi bị hắn liếm cắn lúc đã ném đi một lần dâm thủy Trầm Bích Quân, giờ phút này đang đứng ở hưng phấn trạng thái, cần gấp đại bảo bối đến một chầu hung ác mãnh liệt đút vào, mới có thể một tiết trong nội tâm nàng cao ngang dục hỏa. Chỉ nghe Trầm Bích Quân sống được duyên dáng gọi to lấy, chết Tuấn Nhi. Ta nhanh ngứa chết á. Ngươi. Còn trêu cợt ta. Nhanh. Nhanh cắm đi vào nha. Nhanh lên nha. Xem Trầm Bích Quân tao mị dâm đảng khát khao khó nhịn thần sắc, Hạo Thiên không hề do dự, nhắm ngay cửa huyệt mạnh mà cắm đi vào, tư một tiếng thẳng đảo đến cùng, đại đầu cặc đứng ở Trầm Bích Quân sâu trong hoa tâm, Hạo Thiên cảm thấy trong khe lồn nàng vừa ấm lại nhanh. Trong huyệt da thịt mềm mại đem bảo bối bao quá chặt chẽ thật sự là thoải mái. Trầm Bích Quân còn chưa sinh dục qua, lâu không lần lượt chọc vào lỗ lồn trời sinh tựu lại nhỏ lại nhanh, ngoại trừ đoan một thành cái kia ngắn nhỏ bảo bối bên ngoài, chưa từng hưởng qua nam nhân khác bảo bối, gặp được Hạo Thiên cái này to và dài cực đại bảo bối, nàng lại thiếu chút nữa không chịu đựng nổi. Hạo Thiên cũng không tưởng được lồn của nàng như vậy nhỏ hẹp, xem nàng vừa rồi tao mị dâm đảng khát khao khó nhịn biểu lộ, kích thích được sử Hạo Thiên tính dục tăng vọt, mãnh liệt chọc vào đến cùng. Qua một lúc lâu, Trầm Bích Quân mới thở gấp vù vù nhìn qua Hạo Thiên liếc, Tuấn Nhi. Ngươi thật ác độc tâm a. Bảo bối của ngươi lớn như vậy. Cũng mặc kệ Lục Nương thụ không chịu được. Tự mãnh liệt cắm xuống đến cùng. Ai? Lục Nương thật sự là lại sợ lại yêu. Ngươi. Ngươi cái này tiểu oan gia. Ai? Trầm Bích Quân như khóc như tố, sở sở khả nhân bộ dạng. Khiến cho Hạo Thiên tại tâm không đành lòng nói, Lục Nương. Ta không biết huyệt của ngươi khẩu là như vậy nhỏ hẹp. Cho ngươi chịu không được. Là ta quá lỗ mãng rồi. Trầm Bích Quân thấy hắn ngược lại mang sang sóc, không khỏi kiều mị mỉm cười, Lục Nương mới không nỡ đánh ngươi. Chửi, mắng ngươi. Hiện tại đụng nhẹ đút vào. Đừng quá dùng sức. Ta sợ chịu không được. Nhớ kỹ đừng quá xúc động. Khóe miệng nàng hiện ra mỉm cười lộ ra càng xinh đẹp, càng vũ mị mê người. Hạo Thiên không thể tưởng được Trầm Bích Quân bề ngoài xinh đẹp đẩy đà, đã kết hôn nàng, lỗ lồn còn như thế nhỏ hẹp, hôm nay có thể chơi đến nàng thật sự là kiếp trước đã tu luyện diễm phúc. Hạo Thiên bắt đầu kéo nhẹ đâm vào chậm, mà Trầm Bích Quân cũng vặn vẹo nàng cái kia bóng loáng tuyết trắng mông bự phối hợp với. Lục Nương chịu được à? Bảo bối rút ra được không nào? Hạo Thiên cố ý trêu chọc nàng. Không được. Không muốn rút ra. Ta muốn đại bảo bối. Trầm Bích Quân vốn là chính cảm thụ được đại bảo bối nhồi vào trong khe lồn, là lại phong phú lại tê dại. Nàng bề bộn đem hai tay chăm chú ôm Hạo Thiên phần lưng, hai chân nâng cao hai chân ôm lấy eo thân của hắn, e sợ cho hắn thật sự đem bảo bối rút ra. Lục Nương. Bảo ta một tiếng tốt tướng công a. Hạo Thiên nói ra. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 385. Không. Không muốn. Mắc cỡ chết người. Ta. Ta gọi không ra miệng. Trầm Bích Quân thẹn thùng nói. Gọi nha. Ta muốn ngài gọi. Bảo ta tốt tướng công. Mau gọi nha. Hạo Thiên tiếp tục yêu cầu đạo. Ngươi nha. Ngươi thực ra tấn người. Tốt tướng công. Ai? Thực cảm thấy khó xử. Trầm Bích Quân mắt cỡ nhắm lại cặp kia câu hồn mị nhãn, sướng được đến như đêm động phòng hoa chúc tân nương.

rốt cục nhịn không được đem tinh dịch nhanh chóng bắn mà ra, thống khoái bắn vào Trầm Bích Quân sâu trong khe lồn, nàng bị cái kia nhiệt năng tinh dịch bắn ra kêu to, ai hừng. Tốt Tuấn Nhi! Tốt Tuấn Nhi! Sướng chết ta rồi! Hai người đồng thời đạt tới tính cao trào, song song chăm chú ôm một lát sau, Hạo Thiên rút ra xuất tinh sau nhưng kiên quyết bảo bối, hai tay của hắn nhu tình nhẹ nhàng phủ Trầm Bích Quân cái kia đầy đặn khiêu gợi thân thể, Trầm Bích Quân đã nhận được tính thỏa mãn, hơn nữa sau khi kích tình Hạo Thiên khéo hiểu lòng người nhu tình vuốt ve. Khiến nàng lại nếm đến nhân sinh hoàng mỹ tình ái vui thích, là nàng kết hôn nhiều năm chưa bao giờ hưởng thụ đến, Trầm Bích Quân đối với Hạo Thiên bắt đầu sinh yêu thương. Hai người lại thân lại hôn ăn nằm với nhau một phen về sau, Trầm Bích Quân thỏa mãn lại mệt mỏi địa ngủ. Cái lúc này Hạo Thiên đã ôm qua thất nương Trầm Bích Lan, nàng cùng lục nương Trầm Bích Quân là tỷ muội song sinh, đều là thiên kim đại tiểu thư sinh ra, chỉ là bởi vì về sau gia đạo sa sút, mới bị bán cho Đoan Mộc Thành làm tiểu thiếp, hai người cả đời chưa bao giờ vất vả, cả ngày trải qua hô bột gọi tì, sống an nhàn sung sướng. Xa hoa thoải mái dễ chịu chi sinh hoạt, thân thể thon thả động lòng người, dáng người thon dài, hai ngọn núi cao thẳng eo nhỏ mông bự, mặt như mãn nguyệt, nõn nà tuyết da, lệ tư trời sinh, phong độ tư thái yểu điệu, kiều diễm như hoa, lúc này đúng là nữ nhân đẹp nhất tuổi thọ, có thể nói là tuyệt sắc song mỹ. Tăng thêm Thẩm gia tỷ muội gả vào Đoan Mộc gia thời điểm, Đoan Mộc Thành đã là tuổi già sức yếu, tính công năng sâu sắc hạ thấp, bởi vậy đối với Thẩm tỷ muội tựu ít đi rất nhiều xứng đáng quan tâm. Bởi vậy cũng tựu không duyên cớ làm cho nàng trong rất nhiều thiên phòng không, Thẩm gia tỷ muội chính là tiểu thư khuê các, biết sách đặt lễ. Tuy trong lòng có bất mãn, cũng không nguyện hành chi tại sắc, nhưng 20 xuất đầu chi nữ tính, chỉ cần nàng thể xác và tinh thần khỏe mạnh, sinh lý bình thường, sao có thể không cần tính an ủi. Mỗi tại nửa đêm mộng hồi, duy không khâm hàng, không độ nguyệt dạ đêm đẹp, lại cái kia có thế thờ ơ đâu này. Trầm Bích Lan giờ phút này nhìn Hạo Thiên cùng tỷ tỷ mình đại chiến, đã sớm xuân tâm nhộn nhạo, chứng kiến Hạo Thiên thân cao thể cường tráng, lưng hổ hùng eo, lông mày giống như mũi kiếm, mục như tinh thần, mũi như huyền gan, môi hồng răng trắng, diện mạo anh tuấn, thần thái bay lên, phong độ nhẹ nhàng, thật là một tuấn tú mỹ thiếu niên. Trầm Bích Lan phương tâm kích thích từng đợt suy nghĩ về tình yêu rung động, trong nội tâm không khỏi tự định giá lấy. Nếu có thể trường bạn này dịu bộ dáng bên cạnh, ấp ấp ôm một cái, hôn hôn phủ phủ, đêm dài vui vẻ, chẳng lẽ không phải chuyện vui, cũng không uổng thân này rồi, chỉ thấy nàng người mặc sa mỏng áo ngủ. Thân thể mềm mại bay ra một cổ nữ nhân mùi thơm, trước mặt xông vào mũi, làm cho Hạo Thiên như si như cuồng, thần hồn phiêu đãng. Trầm Bích Lan ăn mặc phấn hồng sắc hơi mờ áo ngủ, không mang cái yếm, cái kia hai cái dài rộng no đủ núng vú. Kề sát ở đằng kia hơi mờ áo ngủ bên trên, rõ ràng hiển lộ ra đến rồi, nhất là cái kia hai hạt như bồ đào đồng dạng đại núm vú, càng là câu hồn đãng phách, lại hướng xuống xem, Trầm Bích Lan hai chân khẽ nhếch, áo ngủ hai bên xốc lên. Sợi tơ hơi mờ quần lót đỉnh, đen nhánh một mảnh, xinh đẹp gợi cảm cực kỳ, thấy Hạo Thiên toàn thân tóc gáy chuẩn bị dựng thẳng lên, dưới hán đại bảo bối cũng tăng vọt, Trầm Bích Lan so với hắn càng gấp. Đã dùng hai tay ôm dìu Hạo Thiên tại chính mình trước bộ ngực sữa, Tuấn Nhi, tốt bảo bối, lại để cho bảy mẫu thân thân. Nàng thâm tình hôn Hạo Thiên khuôn mặt tuấn tú và môi, thỏa thích cho hắn lưỡi cảm giác bên trên khoái cảm, Hạo Thiên bên cạnh hôn, hai cánh tay không chút nào cân nhắc, đem nàng đai lưng cởi bỏ, hơn nữa xốc lên nàng áo ngủ, hai khỏa tuyết trắng dài rộng cặp vú đầy đặn, lập tức hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt. Hạt hồng sắc như bồ đào đồng dạng đại núm vú. Phù đảo thức tươi đẹp hồng sắc quần vú, đẹp quá tốt gợi cảm. Vì vậy Hạo Thiên khẽ vươn tay bắt lấy một khỏa vú lớn, lại văng về, vừa vò lại sờ núm vú, cúi đầu dùng miệng ngậm lấy một cái khác núm vú, lại hấp, lại mút, lại cắn, lại dùng đầu lưỡi đi liếm nàng quần vú, khiến cho Trầm Bích Lan toàn thân như có hàng vạn con kiến mặt thân giống như, lại chập choạng, lại ngứa, vừa chua xót, tuy cực kỳ khó chịu. Nhưng là cũng tốt thụ cực kỳ. Trầm Bích Lan nhịn không được, hai tay ôm thật chặt Hạo Thiên, nhô lên âm hộ dáng hắn đại bảo bối, lắc lắc eo nhỏ mông bự ma sát lấy, trong miệng kêu lên, Tuấn Nhi. Ân. Ta chịu không được. Á. Ôm. Ôm. Thất nương. Đến. Đến trên giường. Bên trên. Đi. Vì vậy Hạo Thiên hai tay ôm lấy Trầm Bích Lan, đem nàng phóng nằm ở trên giường. lại đem nàng áo ngủ và đồ lót cởi, trước mắt tiểu mỹ nhân, thật sự là chói mắt sinh huy, thi đấu giống như sương tuyết non mịn da thịt, cao thẳng dài rộng núm vú, hạt hồng sắc vú lớn đầu, tươi đẹp hồng sắc quần vú, bằng phẳng mang chút cao nhồng nếp nhăn bụng dưới. Hãm sâu rốn, bánh bao lớn tựa như mu lồn, thực tế cái kia một mảng lớn lông lồn, vừa đen vừa rậm phủ ở toàn bộ âm hộ. Hạo Thiên dùng hai tay đẩy ra thon dài chân trắng, cái này mới nhìn rõ ràng nàng dưới đáy phong quang, mép lồn lớn hiện lên tươi đẹp hồng sắc, mép lồn nho nhỏ hiện lên tiên hồng sắc, mép lồn lớn hai bên dài khắp ngắn ngủn lông lồn, một hạt âm hạch như củ lạc đồng dạng đại, hiện lên phấn hồng sắc thật xinh đẹp, mông trắng là lại mập vừa lớn. Thấy Hạo Thiên dục diễm dương cao, một đầu bảo bối tăng vọt được có hơn một thước dài. Trầm Bích Lan một đôi mị nhãn, cũng chết chầm chầm vào Hạo Thiên đại bảo bối không rời mắt. A, thật dài, thật thô đại bảo bối, thực tế cái kia quy đầu như tiểu hài tử nắm đấm lớn như vậy, thấy nàng tâm hồn thiếu nữ phốc phốc nhảy không ngừng, trong âm hộ dâm thủy không tự chủ được lại chảy ra, bên này Hạo Thiên cũng không nghĩ ra. Trầm Bích Lan cởi sạch quần áo thân thể, là như vậy dạng xinh đẹp, bộ dạng thùy mị chính tốt, dáng người là như thế dáng vẻ thước tha mềm mại, chính mình thật sự là diễm phúc sâu. Hắn ngồi xổm bên giường, lại cúi đầu, dùng miệng môi ngậm lấy cái kia hạt phấn hồng sắc hột le lớn, lại thè lưỡi ra liếm, lại cắn, hai cặp bàn tay bên trên bắt lấy hai khỏa vú lớn lại sờ, lại văng vê, cảm giác hai cái núm vú, vậy mà so về Tây Môn Nhược Tuyết cùng Bạch Diễm Quỳnh các nàng còn dài rộng, mềm nhũn, trơn mượt, còn có chứa co giãn. Dễ chịu cực kỳ. Hạo Thiên là càng sờ càng thú vị, dục hỏa không ngừng bay lên, Trầm Bích Lan một đôi đại núm vú, bị sờ xoa ngạnh như đá đầu, lỗ lồn bị liếm lấy mông bự trái dao động phải bày, chập choạng ngứa muốn chết, dâm thủy chảy ròng, trong miệng dâm thanh sóng điều thở gấp kêu lên, Tuấn Nhi. Thất nương thật sự. Thụ. Chịu không được. Á. Đừng có lại thè lưỡi ra liếm. Rồi. Thất nương ta muốn. Muốn. Ngươi. Đại. Bảo bối. Chọc vào. Ta. Lỗ lồn. Hạo Thiên xem xét Trầm Bích Lan thần sắc, biết rõ là lúc này rồi, vì vậy hắn đứng, cũng không lên giường, thuận tay cầm cái đại gối đầu, kê lót tại Trầm Bích Lan dưới mông đít mặt, đem hai cái chân trắng tách ra nâng lên, đứng ở trước giường dùng lão hán đẩy xe tư thế. Dùng tay cầm lấy bảo bối đem quy đầu chống đỡ lấy âm hạch lúc lên lúc xuống nghiền nát. Trầm Bích Lan bị mài đến mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, xuân tình giàu dạt, mị nhãn như tơ, toàn thân kỳ ngứa, giọng dịu dàng sóng nói, bảo bối. Tuấn Nhi. Thất nương lỗ lồn ngứa chết rồi. Toàn thân thật là khó chịu. Đừng có lại cọ sát. Đừng có lại khiêu khích thất nương rồi. Ta thật sự nhịn không được. Nhanh. Chọc vào. Tiến. Đến. A. Hạo Thiên bị Trầm Bích Lan kiều mị dâm thái chỗ kích, huyết mạch lao nhanh bảo bối tăng vọt, dùng sức đi phía trước một cái, tư, một tiếng, đầu cặc lớn lên tiếng mà vào. A. A. Đau nhức. Đau chết ta rồi. Bởi vì Trầm Bích Lan hoang vu quá lâu, gặp được Hạo Thiên như vậy siêu cấp đại hào bảo bối, rõ ràng có chút không chịu đựng nổi, nhíu mày hô thống. Hạo Thiên cảm giác đầu cặc lớn bị một tầng dày đặc da thịt mềm mại nhanh kẹp lấy, nội nhiệt như lửa, không thể tưởng được đã là vợ người khác Trầm Bích Lan, âm hộ vẫn là như vậy nhỏ hẹp, thật sự là diễm phúc sâu, tài giỏi đến đẹp như vậy lệ kiều tươi đẹp vư vật, tại là tạm ngưng bất động, thất nương. Rất đau sao? Ân, bảo bối, vừa mới ngươi cái kia thoáng một phát là thực đau nhất, hiện tại bất động sẽ không có như vậy đau đớn, chờ một lát muốn nhẹ một chút đến. Lồn của ta chưa bao giờ thụ qua đại bảo bối đụ qua, lại thật lâu không có trải qua, ngươi muốn yêu quý ta, biết không, Tuấn Nhi. Trầm Bích Lan nói ra. Thất nương, ta sẽ yêu quý ngươi, đợi tí nữa đùa thời điểm, ngươi gọi ta nhanh, ta cũng sắp, bảo ta cũng chậm, bảo ta trùng, ta tự trùng, bảo ta tự nhẹ, ta tất cả nghe theo ngươi. Hạo Thiên dứt lời tựa đầu xuống đi, thật sâu hôn Trầm Bích Lan môi anh đào. Tuấn Nhi, của ta tốt bảo bối. Ngươi bắt đầu đi. Trầm Bích Lan kêu lên. Tốt. Vì vậy Hạo Thiên đem bờ mông một cái, đại bảo bối lại tiến vào ba thốn nhiều. Bảo bối. Ngừng. Đau nhức. huyệt của ta tốt. Thật to. Hạo Thiên nghe xong lập tức đình chỉ bất động, nhìn qua Trầm Bích Lan nhíu chặt lông mày, thất nương, ngươi đến cùng đã tới mấy lần như vậy hoang ái à? Ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Ta cùng lão gia đến rồi có chừng hơn 10 lần a. Trầm Bích Lan đáp. A, mới 10 lần, ít như vậy. Hạo Thiên rất là kinh dị, nghĩ thầm Đoan Mộc Thành khả năng thật là không có năng lực, bằng không như thế tuyệt sắc giai nhân, làm sao có thể chỉ bên trên 10 lần. Đổi lại là hắn Hạo Thiên, tự là một ngày muốn nàng Thẩm gia tỉ muội 10 lần cũng không chỉ a. Làm sao vậy, ngươi ghét bỏ thất nương là tàn hoa bại liễu sao? Trầm Bích Lan nói ra. Không phải, ta thích còn không kịp đây này. Thất nương, nữ nhân tới qua sau hẳn là âm đạo rộng thùng thình, nhưng là thất nương chỉ 10 lần, cái kia chỉ có thể nói là thượng thiên đối với ta không tệ rồi. Tuấn Nhi, ngươi đây sẽ không biết rồi, nam nữ sinh lý cấu tạo bởi vì người mà dị, cách khác đàn ông các ngươi bảo bối, có thô, có mảnh, có trường, có đoạn, có quy đầu đại, có quy đầu nhỏ, nữ nhân có mu lùn cao, mu lùn thấp, mép lùn dày, mép lùn mỏng, âm bích tùng, âm bích nhanh, âm đạo sâu, âm đạo thiển chờ bất đồng loại hình. Tăng thêm lão gia trước khi thật sự là quá cái kia. Trầm Bích Lan giải thích nói. Như vậy thất nương, ngươi là thuộc về này chủng loại hình đâu này? Hạo Thiên hỏi. Thất nương là thuộc về mép lùn dày, âm bích nhanh, âm đạo sâu loại hình. Trầm Bích đáp. Cái kia bảo bối của ta có thích hợp hay không ngươi âm hộ đâu này? Hạo Thiên đón lấy lại hỏi. Tuấn Nhi, bảo bối của ngươi là nữ nhân tha thiết ước mơ trân phẩm, lại thô, lại dài, quy đầu vừa lớn, quá tốt bất quá rồi, lồn của ta chính là muốn có ngươi bảo bối như vậy mới đủ thống khoái, vừa thô vừa to cắm đi vào mới có trướng đầy cảm giác, trường, mới có thể chống đỡ đến cùng, quy đầu đại, co lại cắm xuống lúc. Quy đầu góc cạnh lại ma sát lấy âm bích, mới có thể sinh ra khoái cảm. Nữ nhân như gặp được như ngươi bảo bối như vậy nhất định sẽ yêu cho ngươi nổi giận, hiểu không? Đến, bảo bối, đừng tận kia nói chuyện, ta trong lỗ lồn ngứa ngứa, nhanh chọc vào a. Trầm Bích Lan vội vàng hồi đạt đạo. Tốt. Vì vậy Hạo Thiên hai tay đem hắn chân trắng đẩy hướng giữa hai vú, sử Trầm Bích Lan âm hộ càng hình đột xuất, lại vừa dùng lực, lại nhập ba thốn. A. Thật to. Tuấn Nhi. Ta. Đau quá. Ngứa ngứa. Thật thoải mái. Trầm Bích Lan kiều hừ không ngừng. Thất nương, ta còn có một tấc nhiều chưa tiến vào đấy. Đợi lát nữa. Toàn bộ tiến vào. Ngươi mới càng thoải mái. Càng thống khoái đây này. Trầm Bích Lan nghe nói còn có một tấc nhiều không đi vào, trong nội tâm càng cao hứng cực kỳ, vì vậy nhô lên mông bự, trong miệng kêu lên, bảo bối. Nhanh. Dùng sức ngay ngắn chọc vào đi. Nhanh. Vì vậy Hạo Thiên cắm xuống đến cùng, a, thật sướng chết rồi. Đầu cặc lớn chống đỡ hoa tâm, Trầm Bích Lan toàn thân một hồi run rẩy, âm đạo co rút nhanh, một cổ nóng hừng hực dâm thủy bay thẳng mà ra, Tuấn Nhi. Nhanh. Dùng sức. Thao. Hạo Thiên lúc này cảm thấy quy đầu khoan khoái dễ chịu cực kỳ, thay đổi rất nhanh đút vào, nhiều lần lấy thịt, đút vào hơn 200 hạ lúc. Đột nhiên lại có một cổ nhiệt lưu phóng tới quy đầu mà đến, ai nha? Tuấn Nhi. Ta. Thật là thoải mái. Ta lần đầu nếm đến cái này. Như vậy. Tốt tư vị. Tuấn Nhi. Buông. Ta. Chân. Áp đến trên người của ta đến. Ta. Muốn ôm ngươi. Thân ngươi. Nhanh. Vì vậy Hạo Thiên buông hai chân, lại đem Trầm Bích Lan một ôm, đẩy mạnh giường trung ương, nhảy lên mà để lên Trầm Bích Lan thân thể mềm mại, Trầm Bích Lan cũng hai tay ôm chặt lấy hắn, hai chân cuộn chặt lấy Hạo Thiên hùng eo, lắc lắc eo nhỏ mông bự, trong miệng nói, Tuấn Nhi. Động. A. Ta. Lỗ lồn ngứa ngứa. Nhanh. Dùng sức chọc vào. Của ta tốt Tuấn Nhi. A. Hạo Thiên bị Trầm Bích Lan ôm ôm thật chặt, lồng ngực đè nặng dài rộng cặp vú đầy đặn, trướng phốc phốc, mềm nhũng, nóng hừng hực, phía dưới đại bảo bối cắm ở chăm chú trong âm hộ, mãnh liệt trừ hung ác chọc vào, càng nhanh, khi thì đụng hoa tâm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 386. Nhà! Ta đau nhất sắp chết. Tuấn Nhi! Ngươi đại bảo bối lại đụng phải. Ta! Trong tử cung. Rồi! Tuấn Nhi! Của ta tốt tướng công. Ngươi đại bảo bối. Chọc vào ta. Muốn lên trời. Mau nữa. Nhanh. Thất nương muốn tiếc. Tiếc. Trầm Bích Lan càng không ngừng kêu lên. Trầm Bích Lan bị Hạo Thiên đại bảo bối đút vào được mị nhãn dục cho say, mặt đỏ tươi, nàng đã là dục tiên dục tử, trong khe lồn dâm thủy nhắm bên ngoài bốc lên, hoa tâm loạn chiến, trong miệng vẫn còn liên tiếp gọi, Tuấn Nhi. Ta bị ngươi chọc vào lên trời. Đáng yêu bảo bối. Ta khoái hoạt được muốn điên rồi. Tuấn Nhi. Đâm chết ta đi. Ta vui cười chết rồi. Trầm Bích Lan thoải mái được linh hồn nhỏ bé bồng bềnh, phách nhi mịt mù, hai tay hai chân ôm càng chặt, mông bự dốc sức liều mạng lắc lư, rất cao, phối hợp Hạo Thiên đút vào. Nàng như thế cuồng loạn giống như kêu, bày biện, nâng cao, sự âm hộ cùng bảo bối càng dày đặc hợp, kích thích Hạo Thiên tính phát như điên, chân tướng con ngựa hoang lao nhanh, ôm sát Trầm Bích Lan, dùng đủ khí lực, dốc sức liều mạng gấp trừ hung ác chọc vào, đầu cặc lớn như hạt mưa giống như, đã kích tại Trầm Bích Lan trên hoa tâm, phốc tư. Phốc tư, thanh âm, không dứt bên tai, êm tai cực kỳ, ngậm lấy đại bảo bối âm hộ, theo xả chọc vào hướng ra phía ngoài khẽ đảo co rụt lại, dâm thủy từng đợt địa tràn lan lấy hướng ra phía ngoài chảy ròng, theo mập bạch bờ mông lưu tại trên giường đơn, ướt một mảng lớn, Hạo Thiên một hồi mãnh liệt đút vào. Đã khiến cho Trầm Bích Lan thoải mái được hồn phi phách tán, bất trụ đập vào run rẩy, kiều thở hổn hển. Tuấn Nhi. Ta. Tốt Tuấn Nhi. Không được. Ta. Đẹp quá. Ta tiếc. Trầm Bích Lan sau khi nói xong, mạnh mà đem hai tay hai chân hiệp càng chặt, âm hộ rất cao, lại rất cao, a. Ngươi đã muốn mạng của ta rồi. Một hồi run rẩy một tiếc như rót. Hai tay hai chân buông lỏng, rũ xuống trên giường, toàn thân đều tê liệt rồi. Trầm Bích Lan lúc này đã tin bị lực tẩn, Hạo Thiên xem xét, Trầm Bích Lan bộ dáng, mị nhãn đóng chặt, kiều thở hổn hển, mặt đỏ tươi, đổ mồ hôi đầm đìa, mập đầy núm vú theo hô hấp, trung lên, chính mình đại bảo bối còn cắm ở Trầm Bích Lan trong khe lồn, vừa ấm lại nhanh cảm giác thật là thoải mái. Trầm Bích Lan trải qua một hồi nghỉ ngơi về sau, mở ra một đôi mị nhãn. Tràn ngập xuân tình nhìn xem Hạo Thiên nói, bảo bối, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, thất nương thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi. Không muốn gọi bảo bối, muốn trầm trồ khen ngợi tướng công. Hạo Thiên nói ra, tốt tướng công. Trầm Bích Lan thẹn thùng địa nghi vấn đạo. Đúng, ngươi không phải mới vừa bảo ta tốt tướng công, còn nói ngươi muốn thống khoái mà lên trời sao? Trầm Bích Lan nghe xong, mặt đỏ bừng, ngươi rất xấu. Ngươi khi dễ thất nương, còn chiếm người ta tiện nghi. Ta không có khi dễ thất nương, cũng không có chiếm thất nương tiện nghi. Ngươi xem, của ta đại bảo bối còn cắm ở trong khe lồn ngươi, cái này không giống vợ chồng sao? Hạo Thiên trêu đùa. Tốt rồi, bảo bối, đừng có lại cười thất nương rồi, còn trêu chọc ta. Trầm Bích Lan thẹn thùng nói lấy. Nói thật, thất nương, ngươi vừa rồi tốt tao đảng, thực tế ngươi cái kia ngọt ngào tiểu mập huyệt. Chăm chú bao lấy của ta đại bảo bối, sướng chết ta rồi. Hạo Thiên, nghe được Trầm Bích Lan kiều mặt đỏ bừng, Tuấn Nhi, ngươi vừa rồi biểu hiện thực sự ta không chịu đựng nổi, thất nương liền tiếc ba lượt, ngươi còn không có xuất tinh, ngươi thực là nam nhân bên trong nam nhân, nếu như ta là chưa lập gia đình tiểu thư, không phải cho ngươi chơi chết không thể, ngươi thật sự là trời sinh chiến tướng. Bị ngươi đụ qua nữ nhân, nhất định sẽ chung thân không quên. Thất nương, ta cảm thấy được thật kỳ quái. Hạo Thiên nghi vấn đạo. Ngươi cảm thấy kỳ quái cái gì? Trầm Bích Lan chứng kiến Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy thần sắc nghi hoặc, nàng vội vàng nói. Ta cảm thấy được các ngươi bảy vị mẫu thân lớn lên như thế đầy đặn thành thục, đã có nhiều năm kinh nghiệm tình dục vợ người khác, vì cái gì còn sợ ta cái này hậu sinh chàng trai đâu này? Hạo Thiên đạo. Ngốc Tuấn Nhi, ngươi cái này vấn đề hỏi được giỏi quá. Thất nương nói cho ngươi biết kỹ càng nguyên nhân a. Những này đều là ta bình thường đọc sách biết đến. Nam sợ ngắn nhỏ, nữ sợ rộng thùng thình, Cái này là ý nói, nam nhân bảo bối ngắn nhỏ, nữ nhân âm hộ rộng thùng thình, chọc vào đến trong âm hộ, tứ phía đụng không đến âm bích, quy đầu không đạt được hoa tâm, nam nữ song phương đều không đạt được cao trào, mặc kệ vợ chồng nhiều năm, sớm muộn gì đều sẽ là chia tay. Nhược nam người bảo bối thô, trường, hơn nửa thời gian bền bỉ, thê tử coi như là đi theo hắn ăn xin, cũng sẽ biết khăng khăng một mực cùng định hắn cả đời. Của ta âm hộ nhục bích phong phú, âm đạo nhanh tiểu tử cung khẩu so sánh sâu, ngươi vừa rồi đã thử qua rồi, mỗi lần đút vào, mài đến của ta âm bích da thịt mềm mại vừa chua xót lại chập choạng, đầu cặc lớn mỗi lần đều đội lên hoa tâm của ta, sử ta thống khoái được dâm thủy chảy ròng, ta đương nhiên ăn không tiêu. Đại tỷ, nhị tỷ âm hộ cùng của ta đều không sai biệt lắm, còn ngươi nửa mấy vị A-di, ngươi tinh tế nhận thức sẽ cảm nhận được. Trầm Bích Lan giải thích nói. Thất nương, ta có thể đạt được các ngươi, thượng thiên đối với ta thật tốt, thất nương, ta yêu chết các ngươi á. Hạo Thiên nói xong, vì vậy lại hôn môi, lại sờ sữa. Đại bảo bối phình lên lỗ lồn, Trầm Bích Lan bị sờ hôn đến âm hộ gãi ngứa khó ngăn cản, dục hỏa bừng cháy, khó thở tim đập, chút bất tri bất giác, vặn vẹo eo nhỏ, rất đứng thẳng mông bự đón chào. Hạo Thiên bị Trầm Bích Lan uốn éo được bảo bối tăng vọt, bất động không khoái, vì vậy mãnh liệt trừ hung ác chọc vào, Trầm Bích Lan 2 mét lồn theo đại bảo bối đút vào, khẽ trương khẽ hợp, dâm thủy thanh âm xì xì vang lên không ngừng. Trầm Bích Lan 20 xuất đầu, lần thứ nhất nếm đến chính thức làm nữ nhân tư vị, gặp được Hạo Thiên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, bảo bối to và dài, tăng thêm thiếu niên vừa dương chi khí, đại bảo bối giống như nung đỏ thiết bổng đồng dạng, cắm đầy tiểu mập huyệt, bởi vậy Trầm Bích Lan tựu ở vào bị đánh cục diện. Đầu đầy mái tóc mất trật tự địa rải đầy tại trên gối đầu, mặt hồng hào trái dao động phải bày, hai tay ôm chặt Hạo Thiên phần lưng, mông bự ưỡn lên, hai chân loạn đạp, trong miệng ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí kêu, a, Tuấn Nhi, bảo bối của ta, tốt tướng công, ta không được, ngươi đại bảo bối, thật lợi hại, thất nương, lỗ lồn hội, bị ngươi thao phá, cầu ngươi, ta thật sự chịu không được, ta lại tiếc. Trầm Bích Lan bị Hạo Thiên đủ tứ chi bách hài thoải mái cực độ, hoa tâm cắn đầu cặc lớn khẽ hấp một mút, trắng nõn một đôi chân trắng loạn đá loạn đạp, một đại cổ dịch nhần một giường, sướng được đến hai mắt trắng giả. Hạo Thiên cũng cảm thấy Trầm Bích Lan tiểu mập huyệt, như trương cái miệng nhỏ nhắn giống như, ngậm lấy hắn đại bảo bối, liếm lấy, mút lấy. Nói nhiều thoải mái thì có nhiều thoải mái. Tốt thất nương. Nha. Ngươi tiểu mập huyệt. Hấp. Mút. Được bảo bối của ta. Thật sự là mỹ thấu rồi. Hạo Thiên nói xong càng dùng hai tay nâng lên Trầm Bích Lan mông bự, dốc sức liều mạng đút vào, vặn vẹo, xoay tròn. Bảo bối. Thất nương. Không được. Cầu ngươi. Nhanh bắn ngươi cái kia quý giá tinh đặc. Tư. Nhuận. Thất nương. Lỗ lồn. A. Lại thao cực kỳ khủng khiếp. Tuấn Nhi. Mạng của ta sẽ bị ngươi thao. Thao. Chết rồi. Ai ôi. Kỳ thật Trầm Bích Lan cũng không biết mình gọi hô cái gì, chỉ cảm thấy thoải mái cùng khoái cảm, xung kích lấy nàng mỗi một đầu thần kinh. Khiến nàng toàn thân đều hỏng mất, nàng run rẩy lấy, co rút lấy, sau đó há miệng nhỏ, một ngụm cắn lấy Hạo Thiên trên đầu vai, Hạo Thiên kinh Trầm Bích Lan khẽ cắn, một hồi đau đớn thấm chạy lên não, a, thất nương, ta muốn bắn. Nói xong lưng tê rần, bờ mông liên tục sổ rất, một cổ lửa nóng dương tinh, bắn ra, Hạo Thiên cảm thấy cái này một trong một chớp mắt, toàn thân tựa hồ bạo tạc đồng dạng, thịt nát xương tan, không biết phiêu hướng phương nào. Trầm Bích Lan bị nóng bỏng dương tinh như bị phỏng, toàn thân một hồi run rẩy, quát to một tiếng. Sướng chết ta rồi. Hơi thở mong manh, hồn phách phiêu miểu. Hai người đều đạt tới dục cao trào, thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu, chăm chú ôm cùng một chỗ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trầm Bích Lan chỉ cảm thấy một cổ cảm thấy thẹn cùng một cổ không hiểu ngọt ngào, phun lên nội tâm, vừa rồi hai lần triền miên lưu luyến vật lộn, là thư thái như vậy. Lại là như vậy làm cho người lưu luyến khó quên. Nếu không có đụng Hạo Thiên, Nàng cả đời này há có thể nếm đến như thế sướng mỹ cùng thỏa mãn sinh hoạt tình dục. Tái nhìn một chút Hạo Thiên cái kia anh tuấn diện mạo, cường tráng thân thể, còn có cái kia dưới háng đại bảo bối, ngẫm lại mới vừa rồi là làm sao có thể dung nạp được hạ. Còn muốn Hạo Thiên là mình tướng công nhi tử, vậy mà cùng hắn đã xảy ra tính quan hệ, nghĩ đi nghĩ lại, mặt sắc hồng, có thế là mình cũng thật sự là yêu thấu hắn. Xem Hạo Thiên sinh ra một đầu làm cho người ta sợ hãi tiếng lòng đại bảo bối, lại có thể như thế kiên cường mà bền bỉ, Trầm Bích Lan mới 20 tuổi, cả đời này xuống, mình chính là thiếu sống 10 năm 20 năm cũng đủ hài lòng, tối nay lần thứ nhất mới hưởng thụ đến như thế thống khoái, thỏa mãn sinh hoạt tình dục, nàng kìm lòng không được. Một tay vuốt ve Hạo Thiên anh tuấn hai gò má, một tay nắm lấy Hạo Thiên đại bảo bối lại văng ve, lại bộ đồ, Hạo Thiên đại bảo bối lại sinh khí tức giận rồi. Trướng đến gân xanh hiện ra, dữ dội. A, Tuấn Nhi, bảo bối của ngươi lại vểnh lên lại vừa cứng, như thiên hàng thần binh, chân tướng một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu không ai địch, về sau nương tử của ngươi nhất định hạnh phúc. Trầm Bích Lan thở dài. Thất nương, mặc kệ ta lấy nhiều thiếu phu nhân, ta đều bắt nó nhiều hiếu thuận ngươi cùng các vị mẹ ruột của ta, lại để cho các ngươi nhiều hơn hưởng thụ thỏa mãn vợ chồng sinh hoạt. Hạo Thiên vội vàng đáp. Tuấn Nhi, ngươi thật tốt. Thất nương, nói cho ta biết vừa rồi ngươi thoải mái sao? Ân, thật thoải mái. Hài lòng hay không đủ? Thỏa mãn, quá thỏa mãn. Cái kia thất nương trước kia không có như vậy thỏa mãn qua. Nếu là có qua thì tốt rồi, có khi thực sự ta thống khổ. Thất nương, nhiều năm như vậy, ngươi đều là thống khổ như vậy xuống dưới đấy sao? Đúng vậy. Cái kia lồn của ngươi ngứa làm sao bây giờ? Ngươi có hay không đi mặt khác tìm những thứ khác nam nhân, thay ngươi dừng lại ngứa, giải cơ giải khác? Xấu Tuấn Nhi nói hưu nói vượng, thất nương cũng không phải cái thủy tính dương hoa nữ nhân, huống chi nam nhân, ta còn không để vào mắt, muốn cho ta động tâm nam nhân, ít càng thêm ít. Như vậy thất nương vì cái gì đối với ta động phàm tâm đâu rồi, thực tế vừa rồi biểu hiện được thực dâm đảng, có phải hay không đại bảo bối chọc vào ngươi quá sung sướng? Mới có thể. Xấu Tuấn Nhi, đừng tới nha. Ngươi tại sao lại để khi phụ thất nương rồi? Thất nương cả người một lòng đều bị ngươi hấp dẫn ở. Thực tế. Càng. Thực tế cái gì? Thất nương nhanh giảng a. Thực tế. Mắc cỡ chết người ta rồi. Ta giảng không xuất khẩu. Giảng nha, của ta tốt thất nương. Hạo Thiên vừa nói vừa hai tay phát ra cùng một lúc, bên trên sờ văn vê núng vú, hạ đào âm hộ nàng, mò được Trầm Bích Lan núng vú gắn gượng, dâm thủy chảy ròng, không ngớt lời xin khoan dung, bảo bối, đừng có lại trêu chọc ta rồi, ta giảng. Giảng. Nhanh. Dừng tay. Tốt, vậy ngươi cũng sắp giảng. Hạo Thiên dừng lại hai tay, thúc giục nói. Thực tế dưới đáy lỗ lồn bất tri bất giác cựu ngứa đi lên. Liền. Liền. Dâm thủy đều. Chảy ra rồi. Ân. Muốn chết rồi. Xấu Tuấn Nhi. Không nên ta nói. Trầm Bích Lan thẹn thùng nói. Cốt thất nương, ngươi vừa rồi thực sống, nước lại nhiều, thật sự là có khác một phen tư vị, ta tốt yêu ngươi. Hạo Thiên nói xong hai tay lại sờ lại văn vê. Ân, lại sống. Nước nhiều hơn nữa cũng chịu không được ngươi đại gia hỏa, ngươi a. Ai, thực là chúng ta trúng mục tiêu khắc tinh. Thất nương, làm gì vậy hảo hảo tháng tức giận cái gì ta là ngươi trúng mục tiêu khắc tinh. Tuấn Nhi, đoan một gia cao thấp nữ nhân, thế nhưng mà ta bị ngươi đụ qua về sau, thật sự là không thể một ngày không có ngươi, tiểu oan gia, ngươi không là mọi người chúng ta khắc tinh, là cái gì? Vậy thì đừng nghĩ đến nhiều lắm. Sung sướng quan trọng hơn, đến, thất nương, đổi lại tư thế, ngươi ở phía trên chơi, so sánh tự do chút ít. Trầm Bích Lan lúc này cũng không hề thẹn thùng, vì vậy xoay người ngồi ở Hạo Thiên trên bụng, ngọc tay nắm lấy đại bảo bối, nhắm ngay lồn của mình, tự bộ đồ đè xuống. A. Trầm Bích Lan kiều kêu một tiếng, đầu cặc lớn đã bị bộ đồ tiếng tiểu mập trong huyệt, thân thể mềm mại của nàng một hồi run rẩy lấy, run rẩy, không dám xuống chút nữa sáo động. Ép xuống thân thể mềm mại, sử hai quả đầy đặn vú lớn ma sát lấy Hạo Thiên cường tráng lồng ngực, hai mảnh nóng rát cặp môi thơm, hôn lên Hạo Thiên bờ môi, đem đinh hương lưỡi vương vào trong miệng của hắn, hai người chăm chú quấn ôm, đói khát và tham lam địa, mãnh liệt mút lấy, Tuấn Nhi. Trầm Bích Lan bên cạnh kiều hừ, bên cạnh dùng mông bự cọ sát, xoay tròn, đại bảo bối cũng bị một phần một tấc ăn vào trong lỗ lồn đi ba thốn nhiều, Hạo Thiên lúc này cũng đã phát động ra thế công, mãnh liệt hướng bên trên một cái, hai tay lại đỡ lấy Trầm Bích Lan mông bự xuống nhấn một cái, chỉ nghe Trầm Bích Lan một tiếng kiều khiếu, a, à. Điểm nhẹ. Tuấn Nhi. Ngươi. Đâm chết ta rồi. Thất nương. Nhanh động. Nhanh bộ đồ. Trầm Bích Lan mông trắng lại mài lại bộ đồ, thân thể mềm mại run rẩy, kiều mắt sát hồng, mị nhãn dục cho say, nàng cảm giác toàn thân như muốn hòa tan tại trong ngọn lửa, thoải mái được khiến nàng thiếu chút nữa chóng mặt mê đi qua. Tốt. Nhanh. Nhanh động. Dùng sức. Bộ đồ. Hạo Thiên bên cạnh kêu, bên cạnh hướng bên trên mãnh liệt nâng cao bờ mông, hai tay nắm ở hai khỏa lắc lư không ngừng, lúc ẩn lúc hiện đại mập sữa, xoa lấy, niết xoa. Bảo bối. Ngươi. Đại bảo bối. Lại đụng phải lỗ lồn hoa tâm rồi. Ai a. Thật thoải mái. Đẹp quá. Sảng khoái. Trầm Bích Lan càng bộ đồ càng nhanh, càng mài càng mạnh mẽ, mông bự tọa hạ lúc đi theo eo thon lay động uốn éo, âm hộ sâu xử nữ cung khẩu, giữ chặt đầu cặp lớn xoay tròn mài, khiến cho hai người đạt được chung thân khó quên âm dương lưỡng tính khí giao hợp cao nhất chi nhạc thú. Hạo Thiên bị Trầm Bích Lan tọa hạ lúc, miệng tử cung bông hoa tâm, một mài xoay tròn, một mút khẽ hấp, thoải mái cực độ, khiến cho hắn giả tính đại phát, dục hỏa càng rực, vì vậy nâng lên trên thân, dựa vào ngồi đầu giường, ôm chặt Trầm Bích Lan. Cải thành tư thế ngồi, cúi đầu ngậm lấy Trầm Bích Lan hạt hồng sắc vú lớn đầu, mút lấy, liếm lấy. Hấp cắn, thất nương. Ngươi tiểu mập huyệt. Ở bên trong hoa tâm. Mút. Được đầu cặc của ta thật thoải mái. Nhanh. Cố gắng lên. Nhiều mút. Mút vài cái. Trầm Bích Lan lúc này mông bự lúc lên lúc xuống sáo động, nhanh như tinh quang, toàn thân hương mồ hôi như mưa. Hô hấp dồn dập, mặt hàm xuân, mị nhãn như tơ, dạng như vậy thật sự là hồn siêu phách lạc, dâm đãng chọc người, Tuấn Nhi. Ngươi cắn. Cắn núm vú của ta. Cắn trùng. Trọng điểm. Ta muốn. Tiếc. Tiếc. Cho Tuấn Nhi rồi. Hạo Thiên chỉ cảm thấy lại một cổ hâm nóng dâm tinh, phóng tới quy đầu, khiến cho hắn cũng thoải mái quát to một tiếng, sảng khoái. Ta cũng tới. Hai người lần nữa đồng thời đạt tới cao trào. Trầm Bích Lan đã mảnh mai vô lực địa nằm ở Hạo Thiên trên người. Hạo Thiên ôm Trầm Bích Lan, nhắm lại hai mắt, tạm làm một lát chi nghỉ ngơi. Nàng trải qua một hồi nghỉ ngơi về sau, ung dung chuyển tỉnh lại, thật dài thở ra một hơi. Lập tức Hạo Thiên ỏn ẻn âm thanh kiều mà nói, Tuấn Nhi, ngươi thật lợi hại. Thất nương vừa rồi thiếu chút nữa không chết tại trong tay của ngươi. Thất nương. Có mệt hay không? Hạo Thiên hỏi. Còn hỏi đâu rồi, xương cốt thiếu chút nữa đều muốn tản. Tuấn Nhi, bên cạnh gian phòng còn có anh Nhi các nàng ba tỷ muội đâu rồi, ngươi chịu nổi sao? Trầm Bích Lan có chút hoài nghi đạo. Thất nương, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, ta hôm nay sẽ để cho mỗi người đều cảm thấy mỹ mãn. Hạo Thiên nói xong, tự ly khai Trầm Bích Lan ôm ấp hoài bão, đi về hướng mục tiêu kế tiếp Đoan Một Anh, Đoan Một Phượng. Đoan Một Trinh ba tỷ muội. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 387. Hạo Thiên đi đến bên cạnh gian phòng, nhìn thấy Đoan Một Anh, Đoan Một Phượng, Đoan Một Trinh ba tỷ muội, liền hỏi, ba vị tỷ tỷ, các ngươi đều đã đáp ứng sao? Đoan Một Anh tam nữ gật gật đầu, nói, tam đệ, hy vọng các ngươi không muốn phụ tỷ tỷ một mảnh tâm ý, có thể hảo hảo đợi chúng ta. Cái kia chúng ta cả đời cũng tựu không uổng rồi. Hạo Thiên cao hứng nghênh đón, thò tay đem tam nữ ôm, hồi hôn một cái, cười nói, xinh đẹp như vậy tỷ tỷ đưa đến bên miệng, ta làm sao có thể không hảo hảo đợi các ngươi. Ba nữ kiều cười không thôi, Đoan Một Phượng cười nói, nghĩ một đằng nói một nẻo, ta cùng anh tỷ tỷ cũng biết, cùng ngươi những cái kia thiên kiều bá mị mẫu thân so sánh với, chúng ta chỉ có thể coi là ven đường hoa dại, sao có thể nhập ngươi pháp nhãn. Hạo Thiên cười nói, Nhìn tỷ tỷ nói như vậy đau xót không bóng bẫy, có câu tục ngữ nói rất đúng, ven đường hoa dại, không hái ngu sao mà không hái, ta cũng không phải Liễu Hạ Huệ, cho nên a. Đoan Mộc Phượng cười nói, ngươi dùng vi chúng ta sợ ngươi a, đừng chỉ nói không luyện a. Hạo Thiên cười xoa ba bộ trần truồng bên trên vú, tam nữ tuy lúng đồng tiền đẹp đỏ hồng, nhưng là cũng không lùi bước, ngược lại cố ý đem bộ ngực rất. Đoan Mộc Phượng quả nhiên không hổ là cái thẳng thắn người can đảm nữ hài tử, tự động bỏ đi y phục của mình, Hạo Thiên đã ở còn lại hai nữ dưới sự trợ giúp, quần áo ba chấn bị knock out, Đoan Mộc Phượng thật sự là cái mỹ nhân bại hoại, mái tóc đen nhánh, một đôi dầm người nửa mang xấu hổ mị nhãn, xinh xắn môi anh đào là hồng như vậy nhuận mê người. Nàng cái kia tuyết trắng nõn nà giống như thân thể, là đã đầy đặn lại trắng nõn, toàn thân trắng noãn trơn mượt da thịt, vậy đối với hai vú, vừa tròn lại tim, quan đầu đội lên một khỏa tiên hồng sắc núm vú, thấy Hạo Thiên không khỏi thèm chảy nước miếng. Trơn nhẵn bụng dưới, thật sâu rốn, hai chân chỗ giao hợp, lông lùng bộc phát, là đen như vậy trượt vừa miệng trường, âm hộ có chút nhô lên, mềm mại không xương, ở đằng kia lông lùng che lấp xuống, một đầu tinh tế khe thịt nho nhỏ. Như ẩn như hiện, nổi lên nhao nhao dâm thủy, rất mê người. Đương Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt lưu lãm nàng toàn thân lúc, Đoan Mộc Anh ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí mà nói, tam đệ, ngươi rất xấu, tại sao là như vậy xem người. Đối với Đoan Mộc Phượng nhu non thân thể, Hạo Thiên trong lòng cuồng loạn, một cổ nhiệt lưu bay thẳng hạ thể, đại bảo bối đã phát trướng, gắn gượng, Hạo Thiên tại trên vú của nàng yêu thích không buông tay vuốt ve thật lâu, Đoan Mộc Phượng xấu hổ cười hỏi. Thế nào, có phải hay không rất tiểu? Hạo Thiên cười nói, tuy không coi là rất lớn, nhưng cũng không nhỏ. Nói xong, hắn đem Đoan Mộc Phượng áp ngã xuống giường, ôn nhu địa phong bế đôi môi của nàng, hai tay đã ở nàng xinh đẹp thân thể thượng du đi bất định, dưới thân Đoan Mộc Phượng bắt đầu đáp lại động tác của hắn, tại lời lẽ quấn giao chi tế, Đoan Mộc Phượng bắt đầu cảm thấy hai gò má nóng lên, toàn thân cao thấp như là có con kiến tại bò. Lại chập choạng lại ngứa. Hạo Thiên ma thủ bắt đầu xoa xoa Đoan Mộc Phượng rất tròn núm vú, không nghĩ tới chỉ là cách quần áo vuốt ve tựu khơi dậy nội tâm ham muốn, hơn nữa theo bộ ngực chuyển đến nhanh ý, Đoan Mộc Phượng hồng nhuận phơn phớt đôi má lộ ra xuân ý nhộn nhạo, cái trán cũng theo dần dần thăng chức nhiệt độ cơ thể chảy ra hạt hạt mồ hôi. Ân. Hừ. Đoan Mộc Phượng mềm yếu thở gấp lấy, hơi thở cũng thô, Hạo Thiên tay phải theo Đoan Mộc Phượng thân thể một đường xuống, buông lỏng ra thắt lưng của nàng. Mảnh khảnh tay xuyên qua quần lót, trực tiếp an ủi giữa hai chân của nàng bí mật hoa viên, tại trên mặt cánh hoa đùa lấy, cánh hoa thời gian dần trôi qua ướt át. A. Tam đệ. Ta. Ân. Hạo Thiên bắt đầu vi Đoan Mộc Phượng giải trừ trên người vướng víu, nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đóng chặt hai con ngươi, đảm nhiệm Hạo Thiên làm. Ờ. Ân. Tốt đệ đệ. Ngươi tốt được a. Lộ ra cao ngất đầy đặn như đại bánh bao trắng hai ngọn núi, đỉnh núi đứng thẳng đài hoa đỏ bừng mê người, Đoan Mộc Phượng có chút thẹn thùng giao nhau hai tay che lấy no đủ bộ ngực, Hạo Thiên nhẹ nhàng kéo ra Đoan Mộc Phượng bạch ngó sen giống như cánh tay, tựa như hài nhi tựa như hút khởi tiêu hồng đầu vú. Tay kia tắt thì năm ngón tay thành chộp nắm bắt Đoan Mộc Phượng cái khác cái vú. Tam đệ. Tốt đệ đệ. Ân. Thật thoải mái. Lúc này, Đoan Mộc trong phượng thể khoái ý như dòng điện kích thích toàn thân. Hạo Thiên hấp đã đủ rồi núng vú, bắt đầu muốn chuyển di chiến trường, hắn một bả kéo đi Đoan Mộc Phượng quần lót, mà Đoan Mộc Phượng cũng không chút nào che lấp mở ra hai chân, lộ ra sớm đã tràn lan cỏ đen nguyên và đầy đặn kiều nộn âm hộ, Hạo Thiên đụng lên miệng bắt đầu liếm láp cái kia màu mỡ mép lồn. Liên tục công kích lại để cho Đoan Mộc Phượng sóng dâm liên tục. A. A. Ờ. Tốt hội làm cho a. Ờ. Thè lưỡi ra liếm chết người đi được. Đoan Mộc Phượng trong mật huyệt dâm thủy không nghe sai sử đại lượng chảy ra, nàng linh hoạt đầu lưỡi tiếp tục tại trên mép lồn qua lại hoạt động lên, còn bất chợt mút lấy sung huyết đỏ lên âm hạch, toàn thân nóng lên Đoan Mộc Phượng tại Hạo Thiên đầu lưỡi đâm vào âm đạo đồng thời. Án lấy đầu của hắn dốc sức liều mạng áp hướng hoa của mình muối ở bên trong. Hạo Thiên cũng kinh nghiệm lão đạo dùng đầu lưỡi tại Đoan Mộc Phượng trong âm đạo quấy, Đoan Mộc Phượng bị khiến cho đầu óc trống rỗng, thầm nghĩ có căn thô bảo bối hung hăng chọc vào huyệt mềm của mình, mà một bên Đoan Mộc Anh thấy là trợn mắt há hốc mồm. T. tâm tinh dao động, Đoan Mộc Trinh thì là bị Hạo Thiên đồng dạng bới ra cởi hết quần áo, bởi vì nàng nhỏ tuổi nhất, ngượng ngùng nắm lên một bên cái chăn vật che chắn ở chính mình xinh đẹp thân thể. Hạo Thiên xem công tác chuẩn bị đã không sai biệt lắm, đứng dậy đem trên người mình quần áo bỏ, đảo mắt nhìn về phía trên giường một bức ngọc nữ ngũ trần đồ, thật sự là diệu thủ tự nhiên. Hạo Thiên trên người nhiệt huyết không khỏi sôi trào, Đoan Mộc Phượng mắt cỡ đỏ mặt, đóng chặt hai con ngươi, hai tay che ở trước ngực. Hoàn toàn một bộ đợi làm thịt cừu non bộ dáng, Hạo Thiên đem hai tay của nàng dời, độc đã mắt Đoan Mộc Phượng trước ngực cảnh đẹp, cái kia hai luồng trắng nõn non mềm mỹ nhũ đập vào mi mắt, hai ngọn núi đứng thẳng, eo mảnh mông kiên, bộ phận sinh dục một nhúm da lông cao cấp ngay ngắn hấp dẫn, mép lồng đỏ tươi phong phú, hai chân thon dài cân xứng. Thật sự là người gặp người thích. Hạo Thiên rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn, một tay xoa Đoan Mộc Phượng kiên quyết bộ ngực sữa, một tay kia là hạ dò xét cái kia mê người mảnh cốc, cái kia đẩy đà bộ ngực, có được tuyệt không thể tả xúc cảm, kim cụ kiều nộn cùng tính bền dẻo, sờ liền có bắn ngược, làm cho Hạo Thiên yêu thích không buông tay. Đón lấy lại yêu thương hôn lên đôi môi của nàng, cũng tại nàng toàn thân tư ý vuốt ve, theo như văn vê, càng có chút tách ra bắp đùi của nàng. Chậm rãi chạm đến Đoan Mộc Phượng cái kia tế thủy trường lưu chỗ, dùng ngón giữa thoáng dò xét thoáng một phát, lại dùng hai ngón tay vặn bung ra mép lồn, chỉ thấy bên trong đỏ tươi yên non. Trộn lẫn lấy tinh nước, lại để cho người tốt không triều mến, Đoan Mộc Phượng phát ra dồn dập hơi thở, cái kia mông lung hai mắt giống như trợn không phải trợn, như là chưa hiểu say rượu. Trải qua một hồi hôn môi, vuốt ve về sau, Hạo Thiên đem Đoan Mộc Phượng hai chân phân phóng chính mình tả hữu thắt lưng. Trảo trơn bóng non mịn đùi dọn xong tư thế, chuẩn bị thẳng đảo nàng cấm địa, Hảo tỷ tỷ, đệ đệ ta nhất định khiến ngươi dục tiên dục tử. Đoan Mộc Phượng dĩ nhiên thất hồn lạc phách, chỉ có thể dùng đơn giản nhất âm tiết qua lại phục hắn, ân. Hạo Thiên dùng bị choáng đã lâu bảo bối, hướng ướt đẫm huyệt mềm đâm đi vào, chỉ thấy Đoan Mộc Phượng hai tay cầm chặt ga giường, trong cái miệng nhỏ nhắn nhổ ra hô thống thanh âm, nguyên lai Hạo Thiên tiểu đệ đệ đỉnh tiến vào âm hộ. Nhưng vẫn có hơn phân nửa lưu ở bên ngoài, Hạo Thiên biết đau dài không bằng đau ngắn. Dùng hết khí lực mạnh mà khấu quan mà vào, Đoan Mộc Phượng dùng sức vung lấy đầu, kiệt lực nhẫn nại lấy phá qua chi thống, cố nén không có kêu ra tiếng đến. Rất đau sao, Phượng tỷ tỷ? Hạo Thiên săn sóc ngừng lại, ôn nhu mà hỏi. Tam đệ, không cần lo cho ta. Ngươi cứ việc đến đây đi. Tỷ tỷ chịu đựng được ở. Đoan Mộc Phượng rất có phong độ của một đại tướng. Hạo Thiên bảo bối đã nhập ngọc môn quan, tự nhiên không hề tiến mạnh, chỉ là nhẹ nhàng đút vào, trước tại miệng âm hộ nhẹ chọc vào, đợi đến mấy chục hạ về sau, Đoan Mộc Phượng mặt mày giãn ra, hai gò má ửng hồng, Hạo Thiên biết nàng đã khổ tận cam lai, vì vậy yên tâm đâm sâu thiển trừ, kế chi chợt nhanh chợt chậm, nhẹ đỉnh chậm văng vê. Đóng lấy lại co lại mãnh liệt chọc vào, Đoan Mộc Phượng hô hấp cũng trở nên dồn dập. Mị nhãn như khai như bế, hai cái thon thon tay ngọc chăm chú địa cầm lấy ga giường, trong miệng rên rỉ liên tục. Tốt! Giỏi quá! Ân! Ân! Sướng chết! Lỗ lồn thật thoải mái! Đệ đệ! Ngươi làm được tỷ tỷ rất thư thái! Tỷ tỷ muốn! Muốn ngươi dùng sức! Đúng! Dùng sức! Ân! Tỷ tỷ muốn thoải mái chết rồi! Lại đi vào. Ta muốn chết rồi. Ân. Muốn bay. Ân. Hừ. A nha. Ân. Tốt. Đệ đệ. Thật sự sảng khoái nhanh. Tốt. Thoải mái. Ân. A. Nha. Lại đến. Đúng. A. Tam đệ. Tốt đệ đệ. Đại bảo bối đệ đệ. Tốt. Thật biết cắm ờ. Người. Người ta yêu. Yêu ngươi bảo bối. A. À. Chọc vào chết nhân gia rồi. Ờ. Đoan Mộc Phượng kêu trên âm thanh cùng Hạo Thiên động tác tự nhiên hợp phách, phản phất là theo chân dàn nhạc chỉ huy gậy chỉ huy. Hạo Thiên đút vào được nhanh lúc, tiếng kêu của nàng cũng nhanh, đợi Hạo Thiên đút vào được chậm lúc. Tiếng kêu của nàng cũng tùy theo mà chậm, quả thực như là tại vì Hạo Thiên cổ vũ động viên. Hạo Thiên áp dụng chính là long trở mình xu thế, tin tường nhìn thấy Đoan Mộc Phượng thừa nhận chính mình lợi khí lúc, vẻ này xấu hổ mang e sợ, phản phất cực lạc, rồi lại bàng hoàng bất lực biểu lộ, nhìn xem vẻ mặt như thế, đồng thời thỏa mãn Hạo Thiên chinh phục muốn cùng yêu thương, khiến cho hắn càng phấn khởi rồi. Bất trụ ở Đoan Một Phượng trong âm hộ ra ra vào vào, dũng mãnh dị thường. Ai hừng? Đệ đệ đừng. Đừng đùa nhân gia. Nhanh. Lại đến. Hừ. Ta vĩnh viễn đều. Đều yêu ngươi. Hừ. Nhanh. Lại. Lại lần nữa một ít. Ai hừng? Ân. A. Tam đệ. Tỷ tỷ. Cốt đệ đệ. Đại bảo bối. Đệ đệ. Tỷ tỷ. Yêu chết. Ngươi rồi. Lại lần nữa một ít. Ai hừng? Ân. A. Chỗ va chạm sách nhưng có thanh âm, nước chảy bốn phía, Đoan Một Phượng cặp mông đầy đặn theo Hạo Thiên đút vào nâng lên phục thấp, hai tay như là không chỗ có thế phụ, bốn phía nắm, bắt loạn, trong miệng lung tung gọi thoải mái. Kịch liệt lắc lư xuống, Đoan Một Phượng trước ngực hai vú tạo nên mê người sóng cồn, tuyết trắng viên thịt rất nhanh chấn động, cùng lấy ống ánh mồ hôi, phát ra rất nhỏ ướt át tiếng vang, nhưng ở Hạo Thiên lồng ngực để lên về phía sau, sóng sữa liền chấm dứt dừng lại. Bộ ngực sữa biến thành các loại dâm mỹ hình dạng. A. Tam đệ. Ngươi muốn làm chết. Tỷ tỷ. Rồi. Nha. Ân. Đoan Một Phượng tại ý xấu hổ, đau đớn cùng trong sự vui sướng, say mê địa kêu, thân thể biểu hiện thì càng dâm đãng rồi, toàn thân lại dính vừa ướt, giữa đùi cơ bắp dốc sức liều mạng co rút nhanh, non nớt âm đạo huyệt tận lực địa co rút lại, thu nạp. Thành trong nếp gấp như là vô số bàn tay nhỏ bé, ôn nhu mà nhiệt liệt địa vỗ về chơi đùa lấy. Như muốn đem Hạo Thiên bảo bối chỗ tích xúc tinh lực toàn bộ nặng đi ra. Hạo Thiên rút ra đút vào càng nhanh, phản ứng của nàng cũng càng hình phóng đãng. Hạo Thiên xuất ra hắn tuyệt chiêu đặc biệt toàn lực ứng chiến, không ngừng biến hóa rút ra đút vào tiết tấu, chẳng những rút ra đút vào lúc nhanh lúc chậm, hơn nữa mỗi lần hắn đầu cặc lớn càng là nặng nề mà đỉnh tại Đoan Một Phượng trên hoa tâm. Lại để cho Đoan Một Phượng thoáng cái như cho người nâng lên đám mây. Thoáng một phát vừa giống như thân đọa vạn trượng thâm cốc. Hạo Thiên ý định làm cuối cùng tổng tiến công kích, đút vào được càng ngày càng lợi hại, dục tiên dục tử Đoan Một Phượng chủy ở bên trong âm thanh rên rỉ lấy, hừ. A. Ta. Tam đệ. Cốt đệ đệ. A. Mỹ. Sướng chết. Tam đệ. Chọc vào tốt. Thật thoải mái. Hừ. Ai hừng? Nhanh. Nhanh. Ta. Người ta muốn không được. A. Ta muốn. Ân. A. Đột nhiên Đoan Một Phượng toàn thân run rẩy, co rút lại tử cung không ngừng mút lấy Hạo Thiên quy đầu, đầm đặc âm tinh cuồn cuộn không dứt địa chảy ra, bỗng đến Hạo Thiên có nói không nên lời thoải mái, bờ mông siết chặt. Dương tinh cũng nhịn không được nửa địa tiết tại Đoan Một Phượng trong cơ thể, đương Hạo Thiên bắn ra dương tinh về sau. Toàn thân vô lực ghé vào trên ngọc thể của nàng, nhẹ nhàng hôn cái kia đổ mồ hôi đầm đìa thân thể, Đoan Một Phượng càng là mềm mại địa hưởng thụ lấy Hạo Thiên khẽ hôn, cảm thấy mỹ mãn nhìn trước mắt vị này xinh đẹp lang quân, không ngừng đưa lên môi thơm. Đoan Một Anh so về Đoan Một Phượng không kém cỏi chút nào, nàng sớm đã nhịn không được chính mình đem y phục trên người cởi bỏ. Hạo Thiên cười đi đến bên người nàng, một bả ôm lấy nàng mềm yếu thân thể mềm mại hướng trên giường đi đến, hắn đem Đoan Một Anh đặt ngang trên giường. Như một thợ săn xem xét con mồi giống như cẩn thận xem kỹ lấy Đoan Một Anh thân thể. Không mảnh vải che thân Đoan Một Anh nằm thẳng tại đại hồng trên giường, linh lung hấp dẫn dáng người, trước ngực hai khỏa vú theo thở hào hển cao thấp phập phồng, cái kia bạch ngọc tựa như đùi thon dài quét sạch trượt, da thịt tuyết trắng tràn ngập co giãn cùng hấp dẫn. Dưới bụng ướt át lông mu mất trật tự dán tại âm hộ bốn phía. Hạo Thiên nhìn xem Đoan Một Anh cái kia xinh đẹp khuôn mặt, cảm giác nàng là như vậy vũ mị, xinh đẹp cùng kiều mị đang vào thành một trương tính có cực cảm giác lại phú hấp dẫn khuôn mặt. Cho dù là giường đệ lão luyện Hạo Thiên, cũng thấy ý loạn tình mê, nói, anh tỷ tỷ. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Đẹp quá. Đoan Một Anh trong nội tâm cũng là một hồi cao hứng. Nói ra, tam đệ, ngươi cũng dài được rất tuấn. Nàng vừa nói, bên cạnh nhìn thẳng Hạo Thiên thân thể, mềm mại yêu cầu nói, ân. Còn không làm chính sự. Nàng tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại là nhìn qua Hạo Thiên dưới hắn, dương nanh múa vuốt, đại bảo bối, chắc hẳn nội tâm còn có một chút lo lắng a. Hạo Thiên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Đoan Mộc Anh biểu lộ nhìn ở trong mắt, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì nào có không biết chi lý, vì vậy hắn bò lên giường, hai tay thành chộp lại lần nữa tập kích tuyết trắng như son nhũ phong, kiên quyết bảo bối ngay tại nàng trắng nõn trên đùi liếm, Đoan Mộc Anh thân thể tản ra sốt cao. Khiếp nửa hai mắt, ước ác âm hộ chập choạng ngứa không chịu nổi, khổ nổi ở vào bị động phía dưới, trong miệng chỉ có thể nhẹ nhàng hừ phát. Cốt đệ đệ. Tam đệ. Ta muốn. Muốn. Người ta muốn. Ân. Hừ. Nhanh chịu không được rồi. Nhanh. Mau vào. Ân. Hừ. Hạo Thiên nghe xong càng là thò tay đặt tại Đoan Mộc Anh trên mặt âm hộ, kích thích ngón tay lật tới lật lui lấy cái kia hai mảnh màu mỡ mép lồn, vịnh bảo bối nhắm ngay cái kia mặt hồng hào âm hộ, mãnh lực một cái, tráng kiện bảo bối đã ngay ngắn chui vào. Đoan Mộc Anh là kêu rên một tiếng, hai tay chăm chú bắt lấy ga giường, nhưng lại chịu đựng không có kêu ra tiếng. Anh tỷ tỷ, rất đau tựu kêu ra tiếng đến đây đi. Hạo Thiên thấy tại tâm không đành lòng, dừng lại ôm nhu dỗ dành lấy Đoan Mộc Anh. Đoan Mộc Anh xem Hạo Thiên như thế săn sóc, trong nội tâm cao hứng, đau đớn cũng giống như giảm bớt rất nhiều, nhìn qua Hạo Thiên nói, tam đệ, điểm ấy đau nhất tỷ tỷ còn chịu được, tỷ tỷ hiện tại đã là nữ nhân của ngươi rồi, ngươi cứ việc đến đây đi, cho tỷ tỷ khoái hoạt a. Nhìn xem Đoan Mộc Anh đa tình như này, Hạo Thiên trong lòng cảm động, ôm nhu hôn nàng thoáng một phát, sau đó bắt đầu thử nhẹ nhàng động. Hắn sao có thể nhẫn tâm lại để cho Đoan Mộc Anh cảm thấy đau đớn đâu rồi, bởi thế là phi thường cẩn thận quan sát đến trên mặt nàng biểu lộ. Đồng thời hai tay cũng không ngừng vuốt ve Đoan Mộc Anh trước ngực vú, Đoan Mộc Anh biểu lộ dần dần giãn ra khai, Hạo Thiên biết nàng thống khổ nhất thời khắc đã qua. A. À, tốt. Thật thô. Tốt trướng ờ. Ân. Đoan Mộc Anh cảm giác đau đớn dần dần đi, tê dại dần dần lên. Bảo bối to lớn đem lồn của mình nhét được tràn đầy, một loại phong phú cảm giác xông lên đầu, bởi vậy nhịn không được khen ngợi đạo. Hạo Thiên cảm thụ thoáng một phát bảo bối bị chăm chú vây quanh cảm giác, đón lấy chậm rãi đong đưa phần eo rút ra đút vào, trừ mấy chục cái về sau, Hạo Thiên bắt đầu tăng thêm tốc độ, cái kia kỳ nhanh vô cùng xử nữ lỗ lồn, kẹp chặt bảo bối của hắn trận trận khoan khoái dễ chịu. Đoan Mộc Anh càng đem ngọc nhũ của mình đưa vào Hạo Thiên trong miệng. Hạo Thiên một mặt mút lấy vú của nàng, một mặt rất động lên bờ mông, chậm rãi đút vào, tốt không thoải mái. Cái kia huyệt mềm tuy còn có trận trận đau nhức, nhưng đã dần dần chuyển thành rất nhỏ rồi. Hạo Thiên cái kia đại bảo bối từng cái cọ sát ở bên trong, chỉ khiến cho ngày sinh phong lưu Đoan Mộc Anh thần hồn phi rung động, chưa phát giác ra cũng tiếng phóng đãng liên tục hừ hừ nói, ai nha nha. Hữu tô hữu ma. È hèm hừ. Đỉnh. Đỉnh chết người đi được nha. Hừ hừ. Đâm chết lỗ lồn ai. Hừ. Ai nha. Tam đệ. Đại bảo bối đệ đệ. Ai nha nha. Trướng chết ta rồi. Thiên. Dùng sức làm a. Ân. Hừ. Hừ. Hạo Thiên xem Đoan Mộc Anh đã hoàn toàn thích ứng, bởi vậy không hề cố kỵ, đại bảo bối tựu như cuồng phong mưa rào. Một hồi cuồng chọc vào, Đoan Mộc Anh nhiều tiếng âm thanh rên rỉ lấy, a, à, tốt, đúng, dùng sức, tốt lợi hại đại bảo bối, làm được hung phạm nha, a, à, hừ hừ, tam đệ, ngươi, quá tuyệt vời, làm được tỷ tỷ thoải mái chết rồi, ân, a, ân. Đúng rồi. Thật thoải mái nha. Như vậy mới thống khoái. Ân. Ân. Sướng chết tỷ tỷ á. Tam đệ. Đại bảo bối đệ đệ. Hừ hừ. Vui chết tỷ tỷ. Ừ. Thật đẹp thật là khéo rồi. Đoan Mộc Anh người can đảm lời dâm, ồ ồ dâm thủy, chọc vào trong huyệt nhiệt lưu không bị cản trở. Ân. Ân. Ân. Giỏi quá nhé. Tam đệ. Ngươi. Làm cho. Được. Người ta thật thoải mái. Thật khoái hoạt. Ân. Ân. Thật sự là bổng. Đúng. Nhanh. Tiếp tục. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. A. A. A. Nhé. A. A. A. Nhé. A. A. Ờ. Ờ. Trời ạ. À. A. A. Ô. Ô. Ờ. Sướng chết. Đại lực một điểm. Đúng. Đại lực một điểm. Úp. Úp. Úp. Ta muốn ném đi. Ta. Ta. Muốn ném đi. A. À. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệt diễm, chương 388. Đoan Mục Anh rốt cục đạt đến cao trào, âm đạo rất nhanh mà lại dùng sức run rẩy, Hạo Thiên rất nhanh lại đút vào mấy cái, tức thời một cổ nóng hổi dương tinh bắn vào sâu trong âm đạo của nàng, đem nàng dẫn vào đến nhân sinh khoái hoạt đỉnh phong. Kế tiếp là trốn ở đầu giường một góc Đoan Mục Trinh, nàng ngượng ngùng đem thân thể chuyển về sau, lưng quay về phía Hạo Thiên, Hạo Thiên nhìn xem dần dần trắng trợn vai bối, Đoan Mục Trinh da thịt tuyết trắng, tại lờ mờ dưới ánh nến, lộ ra hết sức chói mắt, trên mặt nàng một hồi hỏa hồng, lại xấu hổ tại quay người đối mặt hắn. Hạo Thiên nhẹ nhàng viện chuyển Đoan Mục Trinh hai vai, Đoan Mục Trinh thoáng dãy dụa, liền đảm nhiệm Hạo Thiên đem thân thể của nàng quay tới, lại để cho hai người trần trụi tương đối lấy. Đoan Mục Trinh đỏ bừng mặt một mực sâu thấp lấy, Hạo Thiên xem kỹ lấy nàng bạch tích được như trân châu giống như da thịt, núm vú tuy nhỏ nhưng cũng rất no đủ, bụng dưới trơn nhẵn mềm mại, một cơn xoáy nhẹ nhàng tề hạ liên tiếp lấy mấy cây thưa thớt da lông cao cấp, càng xuống da lông cao cấp dần dần càng đậm, càng mật. Sau đó lại đột nhiên biến mất tại đẩy đà giữa hai chân, hình thành một cái đen nhánh nồng đậm ngược lại hình tam giác, khiến cho nàng toàn thân tản mát ra một loại thanh xuân mê người nữ tính chỉ mới có đích khí chất. Đoan Mục Trinh nhẹ nhàng mà nằm ở mặt tơ thêu hoa trên đệm chăn, chậm rãi mở ra tầng kia sổ ghi chép như cánh ve sầu khắp xa. Nàng toàn thân lõa lồ, không mảnh vải che thân, nàng làn da bạch mảnh, non mềm, tại màu sắc rực rỡ đèn cung đình chiếu xuống, chiếu sáng rạng rỡ, lồi lõm rõ ràng, không ngừng mà tản ra thiếu nữ hương thơm, khiến người mất hồn mất vía, hồn phi phách tán. Giờ này khắc này, Đoan Mục Trinh ngẩng lên bởi vì tình dục nhộn nhạo mà phi hà phun màu trứng vịt mặt, dơ lên mắt hạnh, phát ra nước gợn nhộn nhạo, nhiếp tâm câu phách quan đến, mũi thở xinh xắn linh khép, có chút mấp máy lấy, hai mảnh no đủ đỏ thẫm nhai môi, giống như chín mọng cây vải, khiến người muốn đi cắn lên một ngụm. Tiểu nhai khẽ nhếch, cười dâm đãng sóng thở gấp, hai hàng trắng noãn răng nhỏ, cực giống bờ biển sò ngọc, hai quả mượt mà má lúng đồng tiền giống như nho nhỏ thủy đàm. Đãng bơi lên mê người làng thu thủy, nhàn nhạt son phấn hương thơm tí ti từng sợi địa bay vào Hạo Thiên lỗ mũi, khuấy động lấy cái kia khẩn trương mà khát khô nội tâm. Hạo Thiên hết sức chăm chú địa xem xét, thưởng thức lấy Đoan Mục Trinh cái này phong tươi đẹp mà cực phú co giãn thân thể, nàng toàn bộ thân hình, tản ra vô tận thanh xuân sức sống, đầy đặn, sáng bóng, co giãn mười phần, đầu đầy tóc đen, chỉnh tề sơ hướng sau đầu, lại nhu thuận địa bàn thành hai cái búi tóc. Thượng diện chọc vào một quả hương thơm diễm lệ đóa hoa vàng, cốt nhục đều đều địa tư thái nổi bật lên lồi lõm tất hiện, phập phồng gợn sóng, hai cái cánh tay, trắng nõn trơn bóng, như là ra nước bùn mà bất nhiễm ngọc ngó sen, cái cổ tròn dài, ôn nhuận như tuyết, vàng ống khuyên tai, nhẹ lay động khắp vũ, bằng thêm vũ mị cao quý thần vận. Hết thảy nam nhân, ở trước mặt nàng đều sọ não phát trướng, ý nghĩ kỳ quái. Đoan Mục Trinh hai vú cao nhọn, cao lớn giàu. Co giãn, trắng nõn, trơn bóng, cảm tính mười phần, nhìn về phía trên giống như hai đóa nở rộ tịnh đế ngọc liên, theo có chút thở gấp bộ ngực, thở phì phò đong đưa, đỏ tươi núm vú, hạt hồng quần vú, giống như bột lên men trên bánh bao khảm nạm hai khỏa hồng mã não, khiến người luôn xem không đủ. Bằng phẳng bụng dưới, thật sâu giữa hai khe núi, chảy đều lấy thủy triều mùa xuân giọt sương, eo nhỏ nửa uốn éo, sóng sữa mông sóng, chung rượu giống như địa rốn đầy đủ suối tình. Rất tròn, phấn nộn giữa hai chân, bồng cổng tò vò khai, ngọc châu kích trương. Thần bí tam giác khu vực, dưỡng thực lấy từng mảnh đệm đệm tiểu thảo, châu châu tạo hình ưu mỹ, cuốn lượn lấy, giao nhau lấy, bao quanh, cái kia đầy đặn mà tròn chắc, hồng nhuận phơn phớt quét sạch trạch 2 mét lồn, trong môi còn lưu thấm lấy ống ánh dâm dịch, âm hộ cực giống tiểu sơn, cao cao hở ra tại bụng dưới phần dưới. Phấn hồng hòn le lồi trướng no đủ, toàn bộ hiển lộ tại mép lồn bên ngoài, dưới lỗ lồn, trên lỗ đít, cũng gieo trồng một mảnh tiểu thảo mượt mà. Những này làm cho người nhiệt huyết sôi sục thần bí lĩnh vực, sùng xả tứ phía hướng hắn bước tiến. Hạo Thiên lại để cho Đoan Mộc Trinh nằm ở trên giường, đem mặt dựa vào nàng ở đằng kia mềm mại phần bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, Đoan Mộc Trinh nhịn không được phát ra một tia thỏa mãn chi mảnh ngâm âm thanh. Hạo Thiên chỉ cảm thấy một loại giống như đói dục vọng mãnh liệt trào lên mà đến, hắn thoáng một phát nhào tới, hai tay tất cả bắt lấy một chỉ cao lớn nhũ phong, bờ mông nghiêng khóa mép giường, một trác đầu liền há miệng cái này chỉ hồng nhuận phơn phớt núng vú, loạn choạng đầu, mãnh liệt địa hấp mút. Bộ mặt chăm chú địa dán tại trên vú của nàng, đầu lưỡi tại co giãn 10 phần trên đầu vú qua lại mút, hấp, quấy. Hàm răng không ngừng mà khẽ cắn, cạo nhẹ, ma sát nhẹ, mỗi một cái động tác đều là như vậy dùng sức, như vậy chăm chú, như vậy tham lam. Đương Hạo Thiên bờ môi hơi chạm được cái kia mỏng manh bụi cỏ bên trên lúc, Đoan Mộc Trinh không khỏi như thụ gãi ngứa giống như run run, hai tay không ngừng phủ xoa Hạo Thiên cái ót. Hạo Thiên nhẹ nhàng đem Đoan Mộc Trinh hai chân đẩy ra, lộ ra một đôi phấn hồng sắc môi nhỏ phiến tại hai chân gốc. Trong nhục động quang cảnh cũng không hề giữ lại hiện lên hiện tại trước mắt của hắn, Hạo Thiên nhẹ nhàng mà xoa môi nhỏ trong phim gian cái kia khỏa viên thịt, đầu lưỡi ở phía trên thịt bên trên khẽ liếm liếm, Đoan Mộc Trinh lại một lần nữa nhịn không được địa rên rỉ lên tiếng, Hạo Thiên đầu lưỡi ở đằng kia bí mật đào viên động chút gì không lấy. Vong tình địa đem đầu lưỡi với vào miệng mật động. Nha! Ca ca! Không! Không muốn! Ân! Đoan Mộc Trinh phần lưng cung, phát ra trận trận nói mớ, còn đem phần eo giãy giụa, lại để cho Hạo Thiên đầu lưỡi không ngừng ở trong âm đạo quấy lấy. Ân! Tốt! Thoải mái! Ân! Đoan Mộc Trinh đóng chặt lại hai mắt, trường lông mi tại lay động, Hạo Thiên lời lẽ hướng lên di động, chui tại Đoan Mộc Trinh trên bộ ngực, bờ môi ngậm lấy thượng diện đầu vú, lồng ngực dán chặt lấy Đoan Mộc Trinh hạ thể cọ sát lấy. A! À. Nha! Đương Hạo Thiên đầu lưỡi nhẹ nhàng tại núng vú đảo qua, Đoan Mộc Trinh nâng cao trên thân đem bộ ngực nghênh hướng hắn. A! À. Không muốn. Ân. Mắc cỡ chết người ta rồi. Ân. Đoan Mộc Trinh tràn ngập thẹn thùng thanh âm quanh quẩn trong phòng, Hạo Thiên chẳng những không để ý tới, còn bắt tay chưởng dán chặt lấy âm hộ nàng, ngón giữa một gãy liền hướng trong động với vào đi. Đoan Mộc Trinh toàn thân chấn thoáng một phát, cơ hồ là khóc thét trên rỉ lấy, a. À. Đau nhức. Ca ca. Điểm nhẹ. Đoan Mộc Trinh lộ trình phản ứng sử Hạo Thiên âm thầm cả kinh, hắn cảm thấy âm đạo cơ bắp có như hô hấp giống như ở co rút lại, càng có như hút giống như ở nhúc nhích, hơn nữa dâm dịch cũng rất nhiều, lại để cho ngón tay tại chật hẹp trong động miễn cưỡng có thế xoay chuyển. Hạo Thiên ngón tay tại trong âm đạo khi thì gãy gãy, khi thì xoa xoa, lúc này trong âm đạo cũng bị kích thích được dậy sóng không ngừng, chẳng những thấm ướt bàn tay của hắn, cũng chóng mặt nhuộm ra thấm ướt toàn bộ hạ thể. A. À. Ân. Ca ca. Lại dùng. Lực ân. A. À. Thụ không. Rồi. Ân. Đoan Mộc Trinh không ngừng đem phần eo giãy giụa, bắt đầu dâm đãng kêu. Hạo Thiên đầu ly khai Đoan Mộc Trinh ngực, tiếp tục hướng bên trên trượt, thẳng đến bốn môi đụng vào nhau, mà bảo bối cũng đúng lúc chống đỡ lại trên mép lồn. Hạo Thiên đem đầu lưỡi với vào Đoan Mộc Trinh trong miệng quấy lấy, phản phất ám chỉ Đoan Mộc Trinh đợi lát nữa, bảo bối cũng sắp sửa như thế như vậy ở trong âm đạo quấy lấy. Lúc này, Đoan Mộc Trinh cảm thấy như như sóng to gió lớn, tại trước ngực của nàng lăn lộn, nàng điên cuồng mà, sùng xả tứ phía hưởng thụ lấy làm cho người say mê mỹ thoải mái, thủy triều mùa xuân một lớp sóng cao giống như một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng, sóng liền sóng, sóng đánh sóng, vỡ tung nàng nội tâm miệng cống. Dùng như thác nước phát triển mạnh mẽ, nước vọt khắp toàn thân, nàng chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, mỗi một căn thần kinh đều tại kịch liệt nhảy lên, mỗi một căn mạch máu đều tại cấp tốc trào lên, mỗi một tế bào đều đang khẩn trương co rút lại, nàng cắn chặt răng, hưởng thụ lấy Hạo Thiên vuốt ve. Hạo Thiên cảm giác được, nàng cái kia đầu vú nhỏ, trải qua một hồi tẩy lễ, trở nên càng lớn, cứng hơn, càng kiên cố rồi,